Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 651, tiến nhập trước 8, hóa giải phù văn, trực tiếp phá trận, không nghĩ tới tiểu tử này tại phù trận bên trên lĩnh ngộ dĩ nhiên mạnh như thế. Trên đài cao trưởng lão hộ pháp trong đội hình, một cái khí chất vô cùng cao quý đoan trang phụ nhân sắc mặt chấn động, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Các trưởng lão khác đều là kiến thức rộng rãi, nhãn lực bất phàm người, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp hóa giải phù trận thủ đoạn, bọn họ tự nhiên là có thể nhìn ra được, càng thêm có thể minh bạch trong này cần đối với phù trận bao sâu tạo nghệ mới có thể làm đến bước này. Tiểu tử kia thật đúng là biến thái, võ đạo kinh khủng như vậy, không nghĩ tới đối với phù trận lĩnh ngộ còn cường hãn như vậy. Minh Trạch trưởng lão lúc này rất là chấn động, hắc hắc, Cổ Thanh Dương trưởng lão vẫn bi khai con mắt cười, qua nhiều năm như vậy, có thể người đệ tử thứ nhất như vậy cho hắn tăng thể diện, người tiêu hao bản liền quá nhiều, tinh thần lực tuy rằng đã có thể thúc giục lục tinh huyền diệu tầng thứ phù trận, nhưng người đối với phù trận lĩnh ngộ nhưng là hơi thiếu hỏa hầu, cưỡng ép bố trí lục tinh huyền diệu tầng thứ phù trận, coi như là thành công. Đối ngươi nguy hại vô cùng lớn, lần sau nghìn vạn phải chú ý, không thể cưỡng ép bố trí còn vô pháp đầy đủ chưởng khống phù trận, bằng không gặp gỡ tại phù trận tạo nghệ tu vi mạnh hơn người của ngươi, vô cùng dễ dàng đưa ngươi trọng thương. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người Mục Giai Giai, một quả đan dược đưa cho Mục Giai Giai, nói, vừa mới ngươi bố trí phù văn lĩnh ngộ còn chưa đủ, đến lúc đó hảo tìm hiểu một chút, nếu là ta vừa mới không hóa giải rồi ngươi phù trận, một khi bố trí thành công, ngươi trả giá cao so lên bây giờ còn lớn hơn, đa tạ hội trưởng, ta hiểu. Mục Giai Giai trắng bệch như cho mặt đẹp bên trên lộ ra dáng tươi cười, gật đầu, mượn qua rồi Đỗ Thiếu Phủ trong tay đang dược không khách khí nhét vào trong miệng, minh mâu trung, hiện lên một tia gợn sóng ba động. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu sau, ánh mắt chính là nhìn về bốn phía, vừa vặn gặp gỡ một ánh mắt đã định trước coi mà đến, ánh mắt chủ nhân có nhạt hai con ngươi màu tím, chính tư mã một hàm, lúc này cũng đánh bại một nhân kiệt đối thủ. Đạm tử sắc song đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tư mã một hàm lông mày hơi nhíu, ánh mắt liếc liếc Đỗ Thiếu Phủ, miệng nhỏ hơi một vểnh lên, tự hồ là mang có chút khiêu khích. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, không biết nơi nào lại được tội tiểu nha đầu này rồi. Sau đó ánh mắt nhìn hướng bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện sổ người đã kết thúc đọ sức quyết đấu, Thư Dương, Phong Tường Vũ, Thi Vân Thăng ba người đều là người thắng trận, Mạc Văn cùng Hát Phán lập tức kết thúc đọ sức, từng người hiểm hiểm thắng lợi. Đều là thúc dục phù khí cùng mạch hồn, nhưng chỉ là hiểm hiểm thắng lợi, sắc mặt trắng bệch, bỏ ra không ít đại giới, Bôn Ngưu nhưng là thua ở rồi Thư Dương trong tay, tối hậu chỉ là còn lại rồi Kiều Anh Mộng cùng một nhân kiệt quyết đấu, hai người khó phân thắng bại, huyền khí kích đẳng bốn phía, đại ca, nam kia gọi là Đái Thương Dương, cũng là nhân kiệt thiên tư, ngươi nghĩ hắn và Kiều Anh Mộng ai thắng ai thua, Hắc Phán đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhìn lúc này Kiều Anh Mộng cùng kia một cái bất phàm thanh niên giao thủ. Đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hai người tu vi tầng thứ chênh lệch không bao nhiêu, phù khí tầng thứ không sai biệt nhiều, muốn phân ra thắng bại, sợ sẽ muốn xem sau cùng lá bài tẩy. Đỗ Thiếu Phủ nhìn giữa sân tối hậu hai người quyết đấu sau, đối với bên người Hát Phán nói, tối hậu hai người quyết đấu lúc này đến kịch liệt nhất thời gian, Kiều Anh Mộng xuất thủ nhạy cảm nhanh chóng, giống như liệp báo, Đái Thương Dương xuất thủ nhưng là vô cùng ổn trọng, hùng hồn huyền khí liên tục không dứt, phòng thủ cẩn thận chặt chẽ. Đóng ngoặc vuông. Theo thời gian đi qua, Kiều Anh Mộng cũng là công kích càng phát ra lăng lệ, từng đạo công kích liên miên, một hơi tiếp tục, năng lượng kình phong liên miên bất tuyệt, mạng diệu thân ảnh tại giữa không trung họa lên từng đạo đường cong, liên tiếp đánh về phía kia Đái Thương Dương. Kia Đái Thương Dương tại Kiều Anh Mộng liên tiếp trong công kích, vẫn là vô cùng ổn trọng, hùng hồn huyền khí phòng ngự, chút nào không có bao nhiêu hỗn loạn cùng biến sắc, sắc mặt có chút trầm ổn đem Kiều Anh Mộng ác liệt công kích liên tiếp chống đỡ. Nhìn như chỉ có thể bị Kiều Anh Mộng công chỉ có thể phòng thủ, vẫn cũng không có bị hoàn toàn áp chế lại. Bốn phía người vây xem trung, không ít đệ tử đều là hô lớn Kiều Anh Mộng cùng Đái Thương Dương hai người tên, xem ra hai người tại trong tông người ủng hộ còn là không ít. Kiều Anh Mộng tự hồ là phải thua, công thế quá mau, luống cuống đầu trận tuyến, một khi đợi được có thể thừa dịp cơ hội, sợ sẽ là kia Đái Thương Dương mạnh nhất phản kích. Hắc Phán tự hồ là nhìn thấu một chút thời thần, không khỏi là có chút thay Kiều Anh Mộng lo lắng, không nhất định, ai thắng ai bại, có lẽ còn rất khó nói. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, kim quan Kiều Anh Mộng công thế quá mau, nhưng là vẫn như cũ thiên hướng Kiều Anh Mộng một chút, oanh, Ngay Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống không đến bao lâu, giữa sân hai người kịch chiến đột nhiên xảy ra biến hóa, vẫn bị động bị Kiều Anh Mộng ác liệt công kích Đái Thương Dương. Ngay Kiều Anh Mộng một sai lầm trung, bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng ác liệt công kích, trong tay huyền khí cuồn cuộn, phù văn bạo phát, một đạo điên cuồng mãnh liệt chưởng ấn ngưng tụ, tối hậu còn như lôi đình bạo kích mà ra, tối hậu nhanh như tia chớp đánh về phía rồi Kiều Anh Mộng mà đi, xì xì xì, vô cùng cường hãn chưởng ấn tịch quyển mà ra, nháy mắt liền rơi vào Kiều Anh Mộng đầu vai. Đúng lúc này chờ, Kiều Anh Mộng kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp, ngay lúc cường hãn chưởng ấn hạ trực tiếp hóa thành mảnh vụn, nhưng là không có bất kỳ tiên huyết tràn ra, không tốt tàn ảnh. Đái Thương Dương giờ khắc này mới sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tự hồ là dự cảm được cái gì, thân ảnh nhất thời lập tức trực tiếp bạo lui, đừng nhúc nhích, bằng không ngươi không chết cũng muốn trọng thương. Cơ hồ là đồng nhất trong chớp mắt, một đạo khẽ kêu thanh truyền vào Đái Thương Dương trong tai, lập tức một thanh thái cực đồ hình loan đao hình cung phù khí, bao vây lấy chói mắt ác liệt phù văn, trực tiếp từ sau về phía trước gác ở Đái Thương Dương trên cổ. Kiều Anh Mộng bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Đái Thương Dương phía sau. Đái Thương Dương sắc mặt hơi ngây dại, sau đó gượng cười, nói, một đao này hiện tại nhưng không được mạng của ta, nhưng nếu là sinh tử tương bính, vừa mới ngươi căn bản không dùng mở miệng nhắc nhở ta tại, ta đích xác không chết cũng muốn trọng thương, ta thất bại, tốt nhất chiêu cố lòi đuôi, kỳ địch lấy yếu, ta bại không oan, đa tạ. Kiều Anh Mộng thu lên loan đao phù khí, bóng hình xinh đẹp lui ra phía sau, ánh mắt bén nhọn trung lộ ra vui vẻ, đại ca, làm sao ngươi biết Kiều Anh Mộng sẽ thắng? Nhìn trong sân kết quả, Hắc Phán vô cùng khiếp sợ, có chút kinh ngạc đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói với Hắc Phán, lẽ nào ngươi không có nhìn ra không đến sao, Kiều Anh Mộng thực lực tuy rằng vẫn không có lưu thủ, thế nhưng tại phương diện tốc độ, nàng tại trọng nham không gian bên trong biểu hiện, thế nhưng so lên hiện tại nhanh hơn nhiều rồi, nàng một mực cố ý phóng chậm tốc độ, cố lộ sơ hở, chỉ là tại dẫn địch thâm nhập vào, chờ đợi tối hậu một kích trí mạng. Kết quả nàng thành công, này cũng nhìn ra được, ngươi thật là ngưu. Hắc Phán đối với Đỗ Thiếu Phủ liếc một cái, sau liền sắc mặt không phải quá tốt nhìn, hắn đột nhiên nghĩ đến, vòng kế tiếp, hắn nhưng chỉ có muốn đối mặt Đỗ Thiếu Phủ rồi, kết cục có thể nghĩ, 16 người quyết đấu, tại bốn phía gào thét trợ uy thanh âm vòng thứ nhất triệt để kết thúc, tối hậu Đỗ Thiếu Phủ, Tư Mã Mộc Hàm, Thư Dương, Phong Tường Vũ, Thi Vân Thăng, Mạc Văn, Hắc Phán, Kiều Anh Mộng 8 người thắng lợi. Đều là không kém a, so lên lần trước tới thế nhưng càng ngang tàn không ít. Trên đài cao, có trưởng lão lên tiếng khen ngợi, lần này nội tông đệ tử, so lên năm ngoái tới, thế nhưng bình quân phải mạnh hơn không ít. 8 người vòng thứ 2 quyết đấu lập tức tại chu vi người xem tiếng reo hò trung lần thứ 2 bắt đầu. Một tour này, Tư Mã Mộc Hàm quyết đấu lên Thi Vân Thăng, Thư Dương quyết đấu lên Mạc Văn, Phong Tường Vũ quyết đấu lên Kiều Anh Mộng, còn Hắc Phán, tự nhiên là quyết đấu lên Đỗ Thiếu Phủ. Quanh không có chút nào nóng thân, Thư Dương, Mạc Văn, Phong Tường Vũ, Kiều Anh Mộng bốn người này đã trực tiếp tiến nhập lửa nóng trong quyết đấu, sau đó Thi Vân Thăng chủ động đối với Tư Mã Mộc Hàm thi triển ra rồi công kích, không cho phép ngươi bị động thủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn cách đó không xa sáu người đã trực tiếp giao thủ quyết đấu, lửa nóng đại chiến lập tức kiếp nổ toàn trường, không khỏi nhìn trước người Hắc Phán cười hỏi, ta căn bản là đánh không lại ngươi. Hắc Phán có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không phải nói đánh không lại cũng muốn đánh sao? Đỗ Thiếu Phủ cười nói, biết rõ đánh không lại còn đánh, đó chính là tìm ngược. Hắc Phán rất là không biết làm sao, nếu như thực lực chênh lệch cái nhỏ tí tẹo còn chưa tính, hết lần này tới lần khác chênh lệch một đoạn lớn, hoàn toàn thì không phải là một tầng thứ, chuyện này căn bản là không biện pháp động thủ, hoàn toàn cũng chỉ có tìm ngược phần, vậy ngươi bây giờ nghĩ muốn thế nào? Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng là có chút không biết làm sao, ta đầu hàng, cho ngươi lưu gắng sức khí đi đối phó người khác đi. Hắc Phán trong lòng rất rõ ràng, dù sao mình cũng đánh không lại, dù sao cũng không phải bại bởi người khác, tùy ngươi. Đỗ Thiếu Phủ cười, sau đó đứng chắp tay, bắt đầu ngắm nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa sáu người hỏa nóng quyết đấu. Chương 652, trấn áp cuộc chiến. Một quyền còn như vẫn thạch lôi đình, tầng tầng lớp lớp chém ra, Phong Tường Vũ lấy khí thế như sấm vang chớp giật. Một quyền tầng tầng lớp lớp vung đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ, trên nắm tay làm cho mang theo khí thế đáng sợ, tựa như muốn chấn vỡ không gian. Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ, ngay lúc lôi đình vạn quân một quyền xuất hiện tại trước người thời gian, tử bào vù vù, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, nháy mắt biến mất ở tại kia cuộn trào mãnh liệt quyền ấn trước, đáng sợ quyền ấn đem không gian gợn sóng đánh văng ra, giống như là muốn oanh ra một cái cự đại không gian thâm nhập động. Hạo đẳng năng lượng uy áp cùng kình khí, làm người ta kinh ngạc run rẩy, uy áp cuồn cuộn, phù văn chói mắt ngất trời. Cùng với đồng thời, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất, Phong Tường Vũ xích hồng ánh mắt bỗng nhiên vừa nhất, trong mắt song đồng hiện lên ba động, tự hồ là cảm thấy cái gì đáng sợ khí tức. Phần phật, Phong Tường Vũ trên thân ảnh không gian, một cổ kim mang chói mắt đột ngột bộc phát ra, kim mang rạng rỡ, còn như diệu nhật, kim quang vạn trượng. Này một chốc, tia sáng chói mắt tàn phá bừa bãi trời cao, một cổ bá đạo giống như chí tôn uy áp trực tiếp hàng lâm mà ra, làm cho trên đài cao, kia một đám hộ pháp trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên vì đó đại biến, kim quang vạn trượng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, sau lưng một đôi kim sắc phù văn song xí khuếch trương mà ra, một cổ bá đạo vô thất uy thế như đè nén núi lửa dâng lên trời cao phía trên, làm cho trên không rung rẩy, gió nổi mây phun, bằng lâm cửu thiên, trầm thấp như sấm rền tiếng trống tự do Đỗ Thiếu Phủ trong miệng quát ra, sau lưng phù văn song xí vỗ, chói mắt kim sắc phù văn còn như quang vũ vung vãi trời cao, chấn xí khuếch trương, còn như đại bàng gió lốc, bay lượn cửu thiên, tung hoành ngang dọc tứ hải, ầm ầm, đại bàng dương cánh, chịu tải kim xí đại bàng điểu bá đạo ý chí, lấy vô thất tư thế, đại khai đại hợp, trấn áp Phong Tường Vũ, hống, Phong Tường Vũ xích hồng ánh mắt lóe ra quang mang, trong miệng rít gào còn như thú hống, cả vật thể bao trùm từng cái phù văn, toàn thân khí thế khủng bố phun trào, muốn tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, chỉ là ở đó giống như chân chính kim xí đại bàng điểu trấn áp chi hạ, kim quang vạn trượng, uy áp xung thiên hách địa, vô luận Phong Tường Vũ dãy dụa như thế nào, đều là vô pháp tránh thoát xuất kim quang phù văn trấn áp, hơi thở thật là đáng sợ, kim sĩ đại bàng điểu khí tức, tiểu tử này đến cùng là thú hay người. Trên đài cao, vô số cái trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên run rẩy, thời khắc này tự Đỗ Thiếu Phủ trên người bạo phát dâng lên mà ra kia bá đạo vô thất uy thế, kia rõ ràng là chân chính kim sĩ đại bàng điểu khí tức, nhân loại lĩnh ngộ kim sĩ đại bàng điểu thú năng, tuyệt đối khó mà có kia thần hình đều bị uy áp, còn như chân chính kim sĩ đại bàng điểu hàng lâm, có thể tiểu tử kia, lại loài người thực sự, áp lực thật là đáng sợ, ta mạch hồn chịu ảnh hưởng, Đỗ Thiếu Phủ trên người kia là chân chính kim sĩ đại bàng điểu thú năng sao, thế nào đáng sợ như thế, bốn phía rậm rạp người vây xem trung, lúc này tu vi thấp một chút tu vi, không khỏi là toàn thân run rẩy, ánh mắt dũng xuất vẻ chấn động, người vây xem trong cơ thể mạch hồn đều là không cách nào khống chế chịu ảnh hưởng. Phàm là yêu thú mạch hồn, chớ không phải là bị uy áp chế, các ngươi cảm giác được không có, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, cũng chỉ là võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ mà thôi, quá cường hoành rồi. Đóng ngoặc vuông, võ vương cảnh viên mãn tu vi đối kháng Phong Tường Vũ võ vương cảnh huyền diệu, tiểu tử này là cố ý che giấu tu vi, hay là thật như vậy biến thái, có trưởng lão sợ hãi than, Đỗ Thiếu Phủ tu vi như thế tầng thứ, võ hầu cảnh viên mãn. Dĩ nhiên có thể đối kháng Phong Tường Vũ võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, quá mức khiến người ta rung động, vẫn vô pháp tranh đoạt Đỗ Thiếu Phủ lớn áp chế, Phong Tường Vũ rít gào như thú như điên, quanh thân lan tràn phô thiên phù văn, sau ngay bốn phía rậm rạp cũng vì đó ánh mắt kinh ngạc trung, phù văn ở tại trước người giữa không trung diễn hóa xếp đặt, làm cho thân thể tiếp tục bành trướng thêm một chút, dường như điên cuồng thú lăng không cúi ngắm đại địa, uy áp có một không hai, phá, Phong Tường Vũ điên cuồng rít gào kinh thiên, trung động tứ phương, phù văn rực rỡ chói mắt, thời khắc này kia giữ tợn khuôn mặt, khiến người ta nhìn vô cùng chấn động sợ hãi, trấn áp, phô thiên kim sắc hào quang nở rộ, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực thúc dục bằng lâm cửu thiên, như chân chính kim sĩ đại bàng điểu hàng lâm, chịu tải kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, còn như chân chính kim sĩ đại bàng điểu chấn sĩ mà ra, cường thế bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy, ầm ầm, như vậy đối chàng. Bầu trời quảng trường giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp chói mắt phù văn quang mang, nổ vang rung trời trung, này một vùng không gian đều giống như muốn chấn vỡ, trấn áp chỗ, có thể thấy rõ ràng năng lượng không gian nhộn nhạo, giống như gợn sóng phập phồng, năng lượng phô thiên cái địa khuếch tán, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng là tải ra tay toàn lực rồi, dùng tới hoang cổ không gian đoạn thời gian này trung đối với kim sĩ đại bàng điểu thú năng lĩnh ngộ, liều chết trấn áp Phong Tường Vũ, vô luận Phong Tường Vũ dãy dụa như thế nào, đều là liều chết trấn áp, trên đài cao, hết thảy trưởng lão hộ pháp chấn kinh, một cái võ hầu cảnh viên mãn tu vi người, dĩ nhiên có thể cùng võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi chống lại kịch liệt như thế, này bực nào chấn động, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong, xùy xùy, hạo đảng kim quang vạn trượng trung, Phong Tường Vũ từ từ bị triệt để trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh sau đó phiêu hốt bá đạo xuất hiện ở Phong Tường Vũ trước người, đạm kim sắc phù văn dũng động, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ kim sắc vòng sáng, phù văn dũng động trong lúc đó, tựa như là có một kim sĩ đại bàng muốn theo vòng sáng bên trong lao ra, cùng hóa võ mạch đích xác rất cường nhưng ngươi vẫn bại. Trong bình tĩnh lộ ra một chút giọng điệu bá đạo từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, phất tay kim sắc phù văn lướt ra, rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, giống như kim sĩ đại bàng chấn sĩ, trực tiếp tịch quyển tại phong tường vũ trên người, phần phật, bá đạo vô thất khí thế phun trào, năng lượng trùng kích không gian xung quanh, không gian rung động, phong tường vũ thân thể lập tức hoành phi, ước chừng hơn 10 trượng sau mới đứng vững thân thể, phốc suy, một ngụm máu tươi theo phong tường vũ trong miệng phun ra, trên người phù văn bỗng nhiên rạn nứt vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch như tro, bành trướng thân thể trở về hình dáng ban đầu, toàn thân khí tức bắt đầu uể oải không chịu nổi, Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi rồi, tiến nhập tiền nhị, đài cao trưởng lão hộ pháp chỗ ngồi, nhất thời không ít trưởng lão hộ pháp sắc mặt chấn kinh trung vì đó có chút bất đắc dĩ, phong tường vũ đã thất bại, rõ ràng là vô pháp đối kháng hạ Đỗ Thiếu Phủ, nửa tháng trước không ít trưởng lão hộ pháp đặt tiền cược đạo khí cùng vương phẩm đan dược cũng đã nhất định phải thua, tiểu tử này đến cùng ở đâu ra, quá biến thái rồi, Hắc Tông Vĩ trưởng lão không biết làm sao thở dài, lúc trước vẫn là cho hắn giật dây kích lên đại gia đặt tiền cuộc, ai biết kia Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên vậy biến thái, ai, Minh Trạch trưởng lão, Hồ Tam Không trưởng lão chờ hơi quan sát một cái, vì đó thở dài, đối với bọn hắn tới nói, vốn là biết Đỗ Thiếu Phủ thực lực, nhưng chính là nghe nói trọng nham không gian bên trong, Ti Nhược Phong chờ đồng bản bên trên gia hỏa sẽ gây sự với Đỗ Thiếu Phủ, lúc này mới nhịn không được quyết định đặt tiền cược, ai biết trọng nham không gian bên trong Dũng Mạc Trần đều không làm gì được Đỗ Thiếu Phủ, đến lúc này, bọn họ hối hận cũng không kịp rồi. Tiểu sư đệ khá lắm, Vạn Lý lau lau rồi cái trán một vệt mồ hôi lạnh, trên khuôn mặt lập tức lộ ra vui vẻ, đánh bại phong tường vũ, sư phụ không chỉ có không muốn tán gia bại sản rồi, còn có thể kiếm một món hời, hắc hắc, nhanh, đặt tiền cược mau giao cho ta, một cái trốn không thoát, cũng nghĩ quyệt nợ, bằng không ta và ngươi không hết, cổ thanh dương trưởng lão cười nét mặt già nua như thái dương hoa nở rộ, không khách khí bắt đầu thu lên tiền đặt cược tới. Lúc này đây thắng tiền đặt cược thế nhưng không ít, tuyệt đối là thuộc về đại phát rồi một lần, cấp, có trưởng lão gương mặt đau lòng, nhưng cũng biết lại người nào trướng cũng không có thể lại cổ thanh dương trưởng lão sổ sách, tối hậu cũng chỉ đành bất đắc dĩ đem đặt tiền cuộc đạo khí cùng vương phẩm đang dược giao cho cổ thanh dương trưởng lão, Hồ Tam Không trưởng lão, Minh Trạch trưởng lão, Hắc Tông Vĩ trưởng lão các loại, cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ móc ra đặt tiền cuộc đạo khí cùng vương phẩm đang dược tương tự gương mặt đau lòng, Hồ Tam Không. Ngươi đệ tử thật không chịu thua kém a. Hắc Tông Vĩ trưởng lão tối hậu không khỏi trắng Hồ Tam Không trường lão một cái. Hồ Tam Không trường lão tức giận trắng Hắc Tông Vĩ trưởng lão một cái, hừ nói, ngươi đệ tử không chịu thua kém, kia nhượng đệ tử của ngươi đi thử một chút, không nghĩ tới hội trưởng dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như vậy. Dọc theo quảng trường, Kiều Anh Mộng, Hắc Phán, Mục Giai Giai, Mạc Văn đám người đứng chung một chỗ, lúc này từng cái một trong mắt cũng là mang vẻ chấn động. Ngươi đắc ý không được bao lâu, tại Tân Tấn Nội Tông trong hàng đệ tử cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì? Trong đám người, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đánh bại Phong Tường Vũ, Chu Ánh trên khuôn mặt, trong tròng mắt bôi qua hàng ý, ngươi thắng, ta bại, ta đích xác không bằng ngươi. Quảng trường thượng, Phong Tường Vũ đứng dậy, hắc sam ống tay áo lau chùi khóe miệng một vệt máu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thuần túy đen như nước sơn trong hai con ngươi, trong ánh mắt lộ ra có chút tịch mịch, Phong Tường Vũ biết mình thất bại. Võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi, nhưng là vô pháp còn hơn đối phương võ hầu cảnh viên mãn, cùng hóa võ mạch đích xác rất cường, ta chỉ là có chút thủ đoạn đặc biệt, bằng không muốn áp chế ngươi cũng khó mà làm được. Đỗ Thiếu Phủ nói với Phong Tường Vũ, cùng hóa võ mạch đích xác rất cường vừa mới kia khủng bố uy năng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rõ ràng, kia uy năng giống như là muốn đem trong cơ thể mình tiên huyết sôi trào, huyết quản bạo liệt, căn bản là không có cách chống đỡ. Nếu không phải bản thân dựa vào vô cùng cường hãn thân thể lực phòng ngự, sợ là căn bản là vô pháp chống đỡ phong tường vũ cùng hóa võ mạch. Cùng hóa võ mạch vô cùng bá đạo, nhưng mình tu luyện kim sĩ đại bàng điểu công pháp càng bá đạo hơn. Nếu không phải hai người này tương khắc bên trên chiếm cứ không ít tiện nghi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phỏng đoán, mình muốn đem phong tường vũ triệt để trấn áp, sợ là cũng cần toàn lực ứng phó không thể. Chương 653, Lâm Thời Quy Tắc, nghe Đỗ Thiếu Phủ. Phong Tường Vũ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trắng bệch như tro trên mặt nặng ra có chút vui vẻ, nói, thất bại chính là thất bại, cũng không có nhiều như vậy lý do, bất quá vậy cũng là chấm dứt trong lòng ta một cái khúc mắc, sau này cũng không có cái gì có thể không bỏ xuống được rồi, sau này có cơ hội, ta tự nhiên sẽ thắng trở về. Đỗ Thiếu Phủ cười, không nói gì thêm, hơi ghé mắt nhìn cách đó không xa vòng chiến, vừa vặn nhìn thấy một cổ chói mắt phù văn quang mang giống như pháo hoa nở rộ mở, lộng lẫy hào quang chói mắt hạ, ẩn chứa nhưng là hủy diệt năng lượng, phốc suy, Thư Dương thân thể theo giữa không trung rơi xuống trên mặt đất bên trên, sau khi rơi xuống đất, trên người một cổ chói mắt phù văn vỡ vụn, có cuồn cuộn uy áp tiêu tán, trường bào vù vù, Thư Dương cước bộ xoay tròn cấp tốc ổn định thân thể sau, cước bộ lão đảo về phía sau lui nửa sau rồi sổ bước mới hoàn toàn ổn định thân thể. Ngươi Nhân Vương võ mạch tự hồ còn chưa đủ, có còn nên thúc giục mạch hồn nhất thức, bằng không, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tư Mã Mộc hàm bóng hình xinh đẹp rơi xuống đất, y phục phiêu phiêu, trên cổ tay đồ trang sức đinh đương thanh thúy rung động, mềm mại môi đỏ mọng hơi quật khởi, bằng thêm đáng yêu, chỉ là rơi ở trong mắt Thư Dương. Trước mắt nữ nhân này cùng đáng yêu có thể không có quan hệ chút nào, đây chỉ là một yêu nghiệt mà thôi, Cổ Thiên Tông bên trong công nhận yêu nghiệt, hắn vừa mới trong lúc giao thủ, càng thêm có thể cảm giác được yêu nghiệt này bực nào đáng sợ cường hãn, thúc giục mạch hồn ta không phải là đối thủ, ta thất bại, Thư Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, hắn biết rõ kia yêu nghiệt mạch hồn là cái gì, hắn nếu là thúc giục mạch hồn, vậy cũng chỉ có trực tiếp tìm ngược phần, huống chi kia yêu nghiệt cường hãn. Không chỉ có riêng chỉ là mạch hồn đơn giản như vậy, này tiểu chất nữ, vẫn chưa từng dùng qua toàn lực, khiến người ta nhìn không thấu a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn Tư Mã Mộc Hàm, sáng sủa trong hai con ngươi hơi nghi hoặc một chút, nha đầu kia thực lực tuyệt đối là không đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ, Tư Mã Mộc Hàm thắng lợi, Phong Tường Vũ, Thư Dương thất bại. Trên đài cao, Hồ Tam Không Trường Lão ẩn chứa huyền khí thanh âm quanh quẩn tại bốn phía, trong thanh âm, mơ hồ lộ ra một loại nhức nhối cảm giác. Ủng hộ Đỗ sư thúc, ủng hộ tiểu thư, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thiên Vũ quảng trường bốn phía, từng đạo vung tay tiếng reo hò xông thẳng lên trời, tôn trọng thực lực, cường giả vi tôn thế giới, cường giả, mặc kệ ở nơi nào, đều là được người tôn kính cùng hướng tới. Thời khắc này Tư Mã Mộc Hàm cùng Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi, lập tức làm cho bốn phía sôi trào gào thét. Giữa sân, Thư Dương gió mát Tường Vũ hai người dưới chân huyền khí dũng động, hơi một điểm đầu ngón chân. Thân ảnh nhất thời lui ra quảng trường, hừ, Tư Mã Mộc Hàm có ở đây không xa xa nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong yết hầu nhẹ nhàng kiều diễm hừ một tiếng, đạm tử sắc song đồng nhíu, miệng nhỏ vểnh lên, bằng thêm vài phần hờn dỗi đáng yêu, nha đầu kia, sợ là khó có thể đối phó a. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, cảm giác Tư Mã Mộc Hàm nha đầu kia, sợ là tuyệt đối khó đối phó. Một vòng cuối cùng, tranh đoạt đệ nhất Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu Tư Mã Mộc Hàm. Hồ Tam Không Trường Lão ánh mắt nhìn quảng trường bốn phía rậm rạp người vây xem sau, ẩn chứa huyền khí thanh âm quanh quẩn tại bốn phía, nói, này một hồi đọ sức quy tắc lâm thời có biến hóa, chậm lại đến sáng mai bắt đầu. Cái gì, phải đến sáng mai sao? Đóng ngoặc vuông. Thế nào lâm thời đổi thay đổi quy tắc, trước đây mỗi một lần không đều là một ngày lúc sao? Theo Hồ Tam Không Trường Lão thoại âm rơi xuống, bốn phía tiếng bàn luận xôn xao nhất thời truyền ra, không ít đệ tử có chút nghi hoặc, dĩ vãng mỗi một lần quyết đấu đều là một ngày lúc tranh đoạt xuất đệ nhất, năm nay dĩ nhiên muốn phân hai ngày. Quảng trường thượng, Tư Mã Mộc Hàm cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người có chút kỳ quái, sáng mai tranh đoạt đệ nhất, đến lúc đó tông chủ sẽ đích thân tới, hai vị quyết đấu người hôm nay hảo chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại đại gia đều lui ra đi. Hồ Tam Không Trường Lão tiếp tục nói, theo Hồ Tam Không Trường Lão thoại âm rơi xuống, cả cái quảng trường nhất thời sôi trào lên, từng đạo tiếng gầm vang vọng. Không nghĩ tới sáng mai tông chủ dĩ nhiên sẽ đích thân đến đây, xem ra tông chủ đối với tiểu thư cùng Đỗ sư thúc vô cùng lưu ý, cho nên mới thông gia gặp nhau lâm, dĩ vãng loại này quyết đấu, tông chủ thế nhưng chưa từng có đích thân tới qua, không biết sáng mai đại tiểu thư cùng Đỗ sư thúc ai có thể thắng lợi. Tiểu thư thiên phú thế nhưng yêu nghiệt, Đỗ sư thúc rất mạnh, phỏng chừng so sánh với tiểu thư còn có chút không đủ đi, vậy cũng không nhất định, Đỗ sư thúc tuyệt đối không phải người yếu, ai thắng ai thua. Ai có thể đoạt được đệ nhất sáng mai sẽ biết. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía từng đạo đích thực nghị luận tiếng bàn luận xôn xao vang vọng quảng trường, có nghi hoặc, cũng có mong đợi. Hoàng hôn, chiều tà nghiêng dương, rặng mây đỏ che trời. Thiên Mục Phong bên trên, trong đình viện, Cổ Thanh Dương trưởng lão khuôn mặt vui vẻ dạt dào, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, càng xem càng hài lòng. Trong tay một xấp giày đang dược nhét vào rồi Đỗ Thiếu Phủ trong tay, nói, sáng mai ngươi muốn cùng một hàm nha đầu kia đánh một trận, những thứ này đều là bổ sung huyền khí đan dược, đối ngươi khôi phục có vô cùng trợ giúp lớn, mau phục hạ đan dược thổ nạp điều tức. Sư phụ, tiểu sư đệ vẫn chỉ là võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ, ngươi đây đều là vương phẩm đan dược, sợ là tiểu sư đệ sau khi uống có chút phiền phức. Vạn Lý nhìn thấy sư phụ kia một xấp giày đan dược cũng đều vương phẩm tầng thứ, hào quang tràn ngập, năng lượng kinh người, nhất thời thiện ý nhắc nhở, võ hầu cảnh viên mãn tu vi người, nếu là phục dùng vương phẩm đan dược, đích thật là hội phiền phức rất lớn. Hừ, ngươi sư đệ phục dùng vương phẩm đan dược cũng không vấn đề, dáng vẻ này ngươi, lúc trước vậy không hăng hái, sẽ không cho ngươi sư phụ tăng thể diện qua. Cổ Thanh Dương trưởng lão quay đầu lại trừng Vạn Lý một cái, lúc trước này tam đồ đệ thế nhưng nhượng hắn thua không ít đạo khí cùng đan dược, cũng may lúc này đây coi như là cái gì thù đều báo, đến mức vương phẩm đan dược, cổ Thanh Dương trưởng lão thế nhưng đã sớm biết Đỗ thiếu phủ dùng qua, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, có thể dùng võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ đánh bại võ vương cảnh huyền diệu tu vi người, tại ốc giả thành thời gian, thậm chí có thể tru diệt võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi. Há là võ vương cảnh viên mãn tu vi có thể tương đề tịnh luận. Nhìn thấy sư phụ nhìn chằm chằm, Vạn Lý cũng không dám nói thêm gì nữa, trong tay lập tức một bả hầu phẩm đang dược len lén kín đáo đưa cho rồi Đỗ thiếu phủ, thấp giọng nói, tiểu sư đệ, ngươi đừng quá nghe sư phụ, bản thân xét phục dùng đan dược, đa tạ tam sư huynh. Đỗ thiếu phủ không có cự tuyệt tam sư huynh Vạn Lý đan dược, nhìn suy nghĩ trước cổ Thanh Dương trưởng lão cùng tam sư huynh, trong lòng có ấm ý tại trong lòng chảy qua. Coi như ngươi thức thời, đối ngươi tiểu sư đệ tốt một chút, đây hết thảy cổ Thanh Dương trưởng lão để ở trong mắt, lúc này mới hài lòng nhìn một chút Vạn Lý, sau đó đối với Đỗ thiếu phủ hỏi, thiếu phủ, Minh Thánh kiếm phổ ngươi tu luyện thế nào, hồi sư phụ, hơi có tâm đắc. Đỗ thiếu phủ trả lời, vậy là tốt rồi, có cái gì chỗ không hiểu, có thể tùy thời tới hỏi ta, Minh Thánh kiếm phổ tại chúng ta cả cái cổ thiên tông bên trong, cũng là bí mật bất truyền, uy năng vô cùng cường. Cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, sáng mai ngươi và một hàm nha đầu kia đánh một trận, nghìn vạn phải chú ý một hàm nha đầu kia tam tuyệt, kia tam tuyệt. Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ rất là tò mò hỏi, Vạn Lý trên khuôn mặt lộ ra có chút cười khổ, trong mắt mang vẻ chấn động, nói với Đỗ thiếu phủ, tiểu sư đệ, một hàm sư điệp thế nhưng bất phàm, thiên tư được xưng yêu nghiệt, nàng tam tuyệt chính là kiếm pháp, mạch hồn, còn có võ mạch, ngươi sáng mai cùng nàng đánh một trận. Thế nhưng nhất định phải cẩn thận, kiếm pháp, mạch hồn, võ mạch, Đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi ba động, sáng mai tư mã một hàm nha đầu kia đích thật là một cái đối thủ mạnh mẽ, có thể nếu bản thân vô pháp thắng lợi, đến lúc đó còn có thể có phiền phức, một hàm nha đầu kia có chút biến thái, ngươi sáng mai tận lực là tốt rồi. Cổ Thanh Dương trưởng lão nói với Đỗ thiếu phủ, coi như là sáng mai thua cũng không có quan hệ, có chuyện gì, sư phụ còn ở đây, đệ tử làm hết sức. Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt hiện lên cười khổ, xem ra sư phụ đối với bản thân tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều lòng tin. Hảo, trở về chuẩn bị cẩn thận đi, sáng mai ngươi người tông chủ kia sư huynh cũng sẽ tự mình xem chiến, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Cổ Thanh Dương trưởng lão đột nhiên nghiêm nghị nói với Đỗ thiếu phủ, ngươi phải nhớ kỹ, có đôi khi tuy rằng muốn biết thu liễm, có đôi khi phải toàn lực ứng phó, ngươi càng là bất phàm, tại cổ thiên tông bên trong. Làm cho có thể có được tài nguyên tu luyện thì càng nhiều, đối ngươi sau này chỗ tốt càng lớn, coi như là ta cổ thiên tông, tốt nhất tài nguyên cũng có hạn, chỉ có thể giao cho những thứ kia tối vi bất phàm đệ tử, ngươi có thể hiểu. Đỗ thiếu phủ nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, gật đầu, nói, đệ tử minh bạch, sáng mai ổn thỏa toàn lực ứng phó, được, có ngươi những lời này, vi sư an tâm, sáng mai tuy rằng thất bại cũng không có quan hệ, ngươi đã thay sư phụ tăng thể diện rồi. Sư phụ vẫn là hy vọng ngươi có thể thắng lợi, không vì ngươi có thể cho ta làm vẻ vang tăng thể diện, chỉ vì ngươi mình có thể một bước lên trời, ngạo thị cùng thế hệ. Cổ Thanh Dương trưởng lão nói, giọng nói len ken có lực, trong ánh mắt hiện lên quang hoa ba động, Đỗ thiếu phủ dùng sức gật đầu, không nói gì thêm, sư phụ Cổ Thanh Dương trưởng lão từng nói, trong lòng tự nhiên đều rất rõ ràng, bất kể là ở nơi nào, chỉ có thiên phú người mạnh nhất, mới có thể tốt nhất tài nguyên. Cho dù là tại lúc trước Thiên Vũ Học Viện cũng là như vậy, cường giả vi tôn, người yếu đào thái, này không đổi đạo lý. Theo Thiên Mục Phong rời đi sau, Đỗ thiếu phủ liền trở về bản thân Sơn Phong trên, phải thật tốt chuẩn bị ngày mai đánh một trận. Chỉ là vừa mới trở lại Sơn Phong thời gian, Đỗ thiếu phủ nhưng là nhìn thấy một đạo bất ngờ thân ảnh, phiêu dật vô trần, tuấn mỹ đủ để cho hết thảy nữ tử phương tâm đại động, chính hiện tại đồng bản đệ nhất Duẩn Mạc Trần. Nhìn thấy Duẩn Mạc Trần, Đỗ thiếu phủ còn chưa mở lời, chính là nhìn thấy Duẩn Mạc Trần trong tay móc ra một cái vò rượu, uy uy uy phất tay, mùi rượu theo gió phiêu tán, thuần hương xông vào mũi, hảo tửu. Đỗ thiếu phủ tuy rằng không hiểu nhiều rượu, bất quá từ nhỏ tại tửu quỷ lão cha dưới ảnh hưởng, đối với mùi rượu nhưng là có đặc biệt khứu giác, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được, kia trong vò rượu, tuyệt đối là hảo tửu, đương nhiên, có thể làm cho Dũng Mạc Trần lấy ra nữa, rượu này tái kém, sợ là cũng kém không đi nơi nào, cộng thêm hôm nay càng tân, Tiểu Vũ bây giờ còn kém chư vị bạn đọc canh tư, nỗ lực trả nợ, hôm nay còn dư lại càng tân, lại muốn đến tối, tạ lỗi đại gia, chương 654, đỏ sức đêm trước, một lát sau, mặt trời chiều ngã về Tây, quần sơn trùng điệp, trên một ngọn núi, suy khói lượn lờ, kèm theo mê người mùi thịt bốn phía, nham thạch lũy thế giá nướng bên trên, lúc này một không nhỏ yêu thú cấp thấp bị cái tại nướng lô bên trên nướng mùi thịt bốn phía, xì xì bốc lên dầu thanh kèm theo mùi thịt, chỉnh tòa sơn phong bên trên đều là hương vị bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ lột ra ống tay áo, nghiễm nhiên một bộ đầu bếp hình dạng, không ít hương liệu rơi tại rồi thịt nướng bên trên, kia từng cổ một hương vị toát ra, thấy bên người Dũng Mạc Trần nghẹn họng nhìn trân trối, yêu thú cấp thấp Đỗ Thiếu Phủ từ nơi này quần sơn trung bắc, Cổ Thiên Tông trong phạm vi, rậm rạp quần sơn trung, yêu thú cấp thấp chỗ nào cũng có, thậm chí còn có không ít yêu thú vương giả, bất quá tự hồ cũng Cổ Thiên Tông đệ tử yêu thú tọa kỵ, Đỗ Thiếu Phủ cũng liền không biện pháp nhiều nghĩ cách rồi, không nghĩ tới ngươi còn có kỹ thuật này, thoạt nhìn không sai a. Dũng Mạc Trần nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ trước người chuyển động thịt nướng, không thể không đối với Đỗ Thiếu Phủ mắt khác đối đãi, kỹ thuật này, thế nhưng ta từ nhỏ đã sẽ. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhớ lúc đầu tại Thạch Thành Đỗ gia, Phục Nhất Bạch mang bản thân thế nhưng không làm thiếu loại chuyện này, lúc này cũng không biết lão gia hỏa kia chạy đi nơi nào, nói không chừng đời này, đều là không có cơ hội tái kiến lão nhân kia rồi, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lúc này có chút hối hận, sớm biết, lúc trước thật đúng là không nên nhượng Phục Nhất Bạch chạy loạn khắp nơi, ta liền kỳ quái, ngươi thế nào còn có thể tùy thân mang hương liệu, Dũng Mạc Trần có chút nghi hoặc, lúc trước nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ theo Càn Khôn Đại Trung móc ra kia một dạng giống nhau hương liệu thời điểm, liền không nhịn được nghi ngờ, cũng không có một cái võ giả sẽ ở bản thân Càn Khôn Đại Trung phóng trí một lon bình hương liệu, suy cho cùng cũng không phải đầu bếp, đó là một nhân yêu thích, muốn ăn thời gian, có thể tùy thời động thủ bữa ăn ngon. Đỗ Thiếu Phủ mới vừa cười nói, Dũng Mạc Trần đứng ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, không nghi ngờ chút nào một cái Mỹ Nam Tử, còn chưa phải là Mỹ Nam Tử, thân là đồng bản đệ nhất kim bản bên trên đều có thể xếp hạng thứ 10 người, tại trong tông có cực cao địa vị, thâm thụ vô số nữ đệ tử yêu mộ, thế nhưng lúc này, đứng ở thịt nướng trước, ở đó mùi thịt bốn phía hạ, nhưng là chẳng biết tại sao, nhịn không được chảy nước miếng, một màn này, sợ là cả cái Cổ Thiên Tông bên trong, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ ở ngoài, tuyệt đối sẽ không có những người khác nhìn thấy, đến lúc cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ đem thịt nướng nướng đến tối hương thời gian, hai người phân ăn, tốt thịt, hảo tửu, sơn phong trên, hai người nhanh chóng cắn ăn, lang thôn hổ yết, nơi nào còn như là đường đường Cổ Thiên Tông nội tông đệ tử, rượu đủ thịt ăn no, Dũng Mạc Trần đánh ợ, vỗ cái bụng, tuấn Mỹ nổi lên hiện xuất nụ cười thỏa mãn, nói, đã không biết bao lâu sau ôi chao có ăn xong đồ, cũng là lần đầu tiên ăn được mỹ vị như vậy chi vật, sau này còn có thể có cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ vỗ vỗ ống tay áo đứng dậy, mặt mỉm cười, cũng là rất lâu không có như thế nhanh chóng cắn ăn rồi, Dũng Mạc Trần cười, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta nói rồi mời ngươi uống rượu rồi, cũng không có nuốt lời, đóng ngoặc vuông, hảo tửu. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, rượu này đích xác rất được, so lên lúc trước tửu quỷ lão cha tại Thạch Thành Đỗ gia thời gian uống rượu tốt hơn nhiều, chỉ là tuy rằng hảo tửu, nhưng là quát không ra lúc trước thứ mùi đó, rượu hảo tửu, mùi vị không đúng, sáng mai cùng một hàm sư muội đánh một trận, ngươi chuẩn bị thế nào, Dũng Mạc Trần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sơn phong gió nhẹ từ từ, quần áo khẽ động, vẫn là phiêu dật vô trần, nói, cẩn thận một hàm sư muội tam tuyệt, kiếm pháp, võ hồn, còn có võ mạch sao, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, theo sư phụ cùng tam sư huynh trong miệng cũng đã nghe nói qua, xem ra ngươi đã biết rồi, một hàm sư muội có thể không dễ đối phó lắm, coi như là ta hiện đang đối mặt nàng, sợ là cũng không có bất kỳ phần thắng nào, sáng mai hảo nỗ lực, Dũng Mạc Trần nói xong, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười, sau đó thả người rời đi, kia phiêu giật thân ảnh sau đó biến mất ở rồi viễn không, Đỗ Thiếu Phủ tại sơn phong trên một người lẳng lặng ở lại một hồi sau, ly khai sơn phong, màn đêm từ từ hàng lâm, hoàng hôn sắc bao phủ đại địa, một vòng viên nguyệt lặng yên bò thượng thiên vũ, trăng sáng sao thưa, cha, hôm nay vì sao chậm lại quyết đấu đỏ sức, nhượng ta trực tiếp đánh bại tên kia không phải xong, an tĩnh bên trong tiểu viện, Tư Mã Mộc Hàm nhìn Tư Mã Đạp Tinh, nhạt hai con ngươi màu tím trung, lộ ra một chút nghi hoặc, miệng nhỏ hơi quật khởi, rõ ràng là có chút bất mãn, Cũng không phải ta muốn trì hoãn, ngươi trong tông một vị trưởng bối phát hiện trên người tiểu tử kia một chút chuyện thú vị, cho nên muốn sáng mai hảo hảo nhìn một cái, ta vừa vặn vô sự tình, liền đi nhìn một chút náo nhiệt. Tư Mã Đạp Tinh đối với con gái yêu cười nói, tên kia cũng không yếu, bất quá sáng mai không sửa đổi được kết quả, ta còn là sẽ đánh bại kia đáng ghét gia hỏa. Tư Mã Một Hàm vểnh lên miệng nhỏ nói, nghe lời ngươi khách khí, tự hồ là tiểu tử kia đắc tội ngươi. Tư Mã Đạp Tinh nghi hoặc hỏi, chuyện này, Tư Mã Một Hàm lông mày vi nhíu, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, tên kia tự hồ cũng không có quá đắc tội địa phương của nàng, cũng không biết vì sao, chính là cảm giác được tên kia đắc tội bản thân. Thấy thế, Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, nói, ngươi nha đầu kia hay là chuẩn bị tốt ngày mai quyết đấu đi, ngươi trong tông trưởng bối nói, tiểu tử kia thế nhưng không đơn giản, ngươi muốn đánh bại hắn, còn chưa nhất định sẽ quá dễ dàng, ta sáng mai nhất định sẽ đánh bại tên kia. Tư Mã Một Hàm chu miệng, xoay người bóng hình xinh đẹp rời đi, trên cổ tay đồ trang sức đinh đương rung động, thanh thúy truyền ra. Tư Mã Đạp Tinh nhìn con gái yêu bóng lưng, mỉm cười, sau đó khuôn mặt hơi ngang đầu, thì thào nói nhỏ, tiểu tử kia đến cùng từ đâu tới, thật đúng là nhượng ta lần lượt liên tiếp ngoài ý muốn a. Trăng sáng sao thưa, quần sơn đại địa bị hoàng hôn sắc bao phủ, Cổ Thiên Tông bên trong vẫn là có chút náo nhiệt, sáng mai Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Một Hàm tiểu thư chậm lại đánh một trận, làm cho cả cái Cổ Thiên Tông cũng vì đó mong đợi. Đặc biệt hôm nay Tư Mã Một Hàm tiểu thư cùng Đỗ Thiếu Phủ tại Thiên Vũ quảng trường thượng biểu hiện, từng người dễ dàng đánh bại Nhân Vương Thiên Tư người, hai người này một cái vẫn là Nhân Vương Thiên Tư người, một cái còn lại là Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử, thân phận địa vị đều so với đặc thù, điều này làm cho cả cái trong tông đối với hai người ngày mai quyết đấu càng thêm mong đợi. Không biết ngày mai là tiểu thư thắng lợi vẫn là Đỗ sư thúc thắng lợi, thực lực của hai người bọn họ đều là sâu không lường được a. Dù sao ta mua tiểu thư 20 triệu huyền thạch, hy vọng có thể thắng. Mới 20 triệu huyền thạch a, ta thế nhưng mua 3.000 vạn huyền thạch tại Đỗ sư thúc trên người, mặt khác còn áp đã định trước rồi 3 viên hầu phẩm đan dược. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đêm, Đỗ Thiếu Phủ về tới bản thân trong đình viện, sau đó tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, tại chân thanh thuần dưới sự chỉ đạo, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ mê hồn huyễn trận. Nếu là lúc này có người biết ngày mai sẽ phải quyết đấu Tư Mã Một Hàm, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là còn có tâm tình tại lĩnh ngộ mê hồn huyễn trận, sợ là không biết trong lòng sẽ làm sao cảm tưởng. Mà hết thảy này bắt nguồn từ chân thanh thuần đã đáp ứng Đỗ Thiếu Phủ, chỉ cần đem mê hồn huyễn trận lĩnh ngộ được chân thanh thuần hài lòng tình trạng sau, có thể suy nghĩ truyền thụ một loại khác thủ đoạn giao cho Đỗ Thiếu Phủ. Nghe nói kia thủ đoạn cùng mê hồn huyễn trận có không nhỏ quan hệ, phải đem mê hồn huyễn trận lĩnh ngộ được trình độ nhất định mới có thể lĩnh ngộ tu luyện kia thủ đoạn. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ rất là mong đợi. Đại ca chân thanh thuần trên người gì đó cũng đều không phải chi vật, tiểu tử này quả thực chính là cái yêu nghiệt, còn có nhường hay không người khác sống rồi. Chân thanh thuần ở một bên ngắm nhìn Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ, sắc mặt liên tiếp biến hóa, đến cuối cùng dứt khoát lười ngắm nhìn rồi, miễn cho chọc tức bản thân. Một đêm lúc hoang cổ không gian bên trong tính được cũng đầy đủ là có 5 ngày cả lúc. Tại chân thanh thuần nhắc nhở hạ, Đỗ Thiếu Phủ chính đắm chìm rồi lĩnh ngộ trung, cũng chỉ có thể rời đi trước hoang cổ không gian, bên ngoài còn có một hồi quyết đấu đang chờ đợi. Sáng sớm, trước tờ mờ sáng hắc ám vừa qua, cả cái Thiên Vũ quảng trường thượng đã người đông nghìn nghịt, toàn bộ cùng đợi hôm nay trận này vạn chúng chúc mục quyết đấu cùng đỏ sức. Thấy không, Duẫn Mạc Trần, Ti Nhược Phong, Kỷ Âu Minh những đồng bản đó bên trên cường giả đều tới xem chiến rồi. Nào chỉ là đồng bản bên trên cường giả, ta gặp được ngân bản bên trên những thứ kia khủng bố chi chủ đều xuất hiện, đó là đương nhiên, nay Thiên Đại tiểu thư cùng Đỗ sư thúc quyết đấu, ngay cả tông chủ đều phải tới xem chiến, không biết hôm nay ai thắng ai thua. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, náo động thanh, tiếng nghị luận, tiếng bàn luận xôn xao, hội tụ vào một chỗ, tiếng gầm vang vọng Thiên Vũ quảng trường, rất xa có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Tạ Lỗi đại gia, hôm nay theo sớm ngồi xe đến vừa mới không lâu sau, chưa kịp phát thông cáo, cho rằng rất sớm đã có thể đến, này vừa mới đuổi ra chương 1, cũng không kịp sửa chữa lỗi chính tả rồi, các huynh đệ trước nhìn, ta quay đầu lại tái sửa chữa, trước đuổi xuống chương 1, lần nữa đối với hết thảy huynh đệ tạ lỗi, hôm nay không có nói trước phát thông tri, này tiểu vũ lỗi, thật tâm tạ lỗi, quỳ cầu tha thứ. Chương 655, song yêu quyết đấu 1, sưu sưu, đột nhiên giữa không trung, mảng lớn tiếng xé gió truyền đến, phía trước giữa không trung không ít thân ảnh cầu vồng lướt không mà tới, Náo động náo nhiệt quảng trường nhất thời từ từ bắt đầu an tĩnh, từng đạo ánh mắt quan sát trước không gian. Mau nhìn, các trưởng lão tới rồi, một hàng tiểu thư cũng tới, tông chủ thực sự tới rồi, đó là ta Cổ Thiên Tông tông chủ, danh chấn Trung Châu cường giả cấp cao nhất. Từng đạo thân ảnh hạ xuống quảng trường đài cao, từng cổ một như ẩn như hiện khí tức hàng lâm, vô cớ ở giữa không trung khuếch tán ra đi, khiến người ta không hiểu rung lên trong lòng. Nhìn kia lần lượt từng đạo thân ảnh mà đến, Thiên Vũ quảng trường thượng mười mấy vạn ánh mắt bắt đầu trở nên kính sợ, lập tức hành lễ, bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị hộ pháp. Bốn phía quảng trường, hết thảy Cổ Thiên Tông đệ tử kính sợ hành lễ, nào dám bất kính. Cổ Thiên Tông tông chủ, Trung Châu phía trên cường giả đứng đầu, dậm chân một cái đủ để cho Trung Châu run rẩy mấy run rẩy nhân vật, đó là hết thảy Cổ Thiên Tông đệ tử thần trong lòng tồn tại. Về tông chủ Tư Mã Đạp Tinh lúc còn trẻ truyền kỳ, hết thảy Cổ Thiên Tông đệ tử đều ít nhiều nghe nói qua, càng phát ra theo trong lòng dũng xuất lòng kính sợ. Trên đài cao, lúc này Hồ Tam Khôn, Hắc Tông Vĩ, Khổng Trung Lôi, Minh Trạch chờ một đám trưởng lão hộ pháp phía sau, có cả người cao gần 7 thước trung niên đại hán mà đứng, trên da thịt mơ hồ có quang trạch lưu động, trong ánh mắt chớp động lưu ly thâm thúy quang mang. Đại hán hình thanh gầy, nhưng là lộ vẻ thon dài rắn chắc, quần áo thêu lục văn thanh sắc trường bào, bào trên chân trở mình, tóc dài đen nhánh sơ chỉnh tề búi tóc, vài sợi tóc theo bên tai buông xuống, phiêu dật, anh khí bức nhân, chính Cổ Thiên Tông tông chủ Tư Mã Đạp Tinh. Đều miễn lễ đi, một hồi quan sát quyết đấu, các ngươi cũng tốt phỏng đoán xem ngộ một phen. Tư Mã Đạp Tinh mở miệng nói, đứng chắp tay, thon dài âm thanh lộ vẻ càng cao ngất, hiên ngang trung lộ ra phiêu dật. Phải. Bốn phía tiếng gầm phập phồng, lần lượt từng đạo thân ảnh đứng dậy, cha, ta đi xuống trước rồi. Trên đài cao, Tư Mã Đạp Tinh bên cạnh một đạo nũng nịu hạ xuống, sau đó một bóng người xinh đẹp từ từ hạ xuống quảng trường, chân đăng hoa văn lông tơ quyên hài, mặc màu xanh nhạt cùng màu hồng giao thoa gấm vóc quần dài, màu hồng nhạt sa y áo choàng khoác lên trên vai, bên hông ghim một cây màu trắng tinh thắt lưng, đột xuất cân xứng tư thái, eo nhỏ nhắn dịu dàng không đủ nắm chặt, trắng tinh hai cái bạch quan lập lòe thủ trạc, giơ tay lên va chạm, phát ra dễ nghe thanh âm, càng lộ vẻ đáng yêu. Ủng hộ tiểu thư, ủng hộ Mộc Hàm sư tỷ. Theo Tư Mã Mộc Hàm kết cục, đầy giữa sân truyền ra không ít gào thét tiếng hoang hô, đặc biệt đối với những thứ kia trẻ tuổi nam đệ tử tới nói, tiểu thư Tư Mã Mộc Hàm tuyệt đối là hết thảy Cổ Thiên Tông bên trong nam đệ tử truy cầu đối tượng. Ai cũng biết, nếu là có thể làm cho tiểu thư Tư Mã Mộc Hàm lọt mắt xanh, khi nào chỉ là ít phải phấn đấu 30 năm, quả thực chính là một bước lên trời, từ nay về sau ngạo nghễ cả Trung Châu. Đóng ngoặc vuông, tông chủ, thỉnh ngồi trước đi, Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia còn chưa tới. Hồ Tam Khôn nói với Tư Mã Đạp Tinh, ra hiệu tông chủ Tư Mã Đạp Tinh đi đầu ngồi ngay ngắn, nhưng trong lòng thì hy vọng kia Đỗ thiếu phủ không đến tối được, vạn nhất kia Đỗ thiếu phủ hôm nay thắng Tư Mã Mộc Hàm, hắn ngày hôm qua đau lòng thua một món đạo khí, hôm nay thế nhưng còn muốn gấp bội. Sư thúc, ngươi ngồi trước. Tư Mã Đạp Tinh nghe vậy, nhưng là đúng bên người Cổ Thanh Dương trưởng lão nói. Cổ Thanh Dương trưởng lão hôm nay khác thường tinh thần, trên lưng một thanh cổ kiếm, bạch phát phiêu phiêu, bán bó bán tán, vài bạch sắc tóc mai theo một đống bạch sắc chòm râu phiêu phiêu, nhìn vô cùng tiên phong đạo cốt, giống như tiên nhân lâm thế một loại. Nghe vậy, nhất thời nói với Tư Mã Đạp Tinh, tông chủ sư điệt không cần khách khí, ngươi chính là Cổ Thiên Tông tông chủ, ngươi ngồi trước, sư thúc cùng nhau ngồi. Tư Mã Đạp Tinh gật đầu, lưu ly ánh mắt thâm thúy trung, đối với Cổ Thanh Dương trưởng lão vô cùng kính sợ, tốt lắm, cùng nhau ngồi. Cổ Thanh Dương trưởng lão hơi một luồng râu dài, khuôn mặt vui vẻ dạt dào, làm cho các trưởng lão khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Trên đài cao, mọi người ngồi ngay ngắn, Cổ Thanh Dương trưởng lão ngồi ngay ngắn Tư Mã Đạp Tinh bên cạnh, yên tĩnh mà ngồi, vô cùng hồng nhuận mặt bên trên, ánh mắt dị thường trong suốt, liếc mắt một cái bên người đông đảo trưởng lão sau, chính là song mô khép hờ, như tiên nhân đã tọa dưỡng thần, khiến người ta nghiêm nghị kính trọng. Chỉ là này rơi ở bên người đông đảo trưởng lão bên cạnh, nhưng là có loại kéo cừu hận cảm giác. Phải biết rằng ngồi nửa trưởng lão tuy rằng không phải hết thảy Cổ Thiên Tông bên trong trưởng lão, ngồi nửa trưởng lão, ngày hôm qua thế nhưng chí ít hơn 90% người, ngày hôm qua đều là thua có chút đau lòng. Hồ Tam Khôn hồ trưởng lão ánh mắt, nhìn về viễn phương, sau đó ánh mắt nhìn về lúc này kia tiên phong đạo cốt Cổ Thanh Dương trưởng lão, nói, Thanh Dương trưởng lão, ngươi đệ tử kia Đỗ thiếu phủ đến cùng tới hay không, không dám tới liền trực tiếp chịu thua quên đi, miễn cho tông chủ đợi. Nghe vậy, tiên phong đạo cốt Thanh Dương trưởng lão lão giả, lập tức trương khai khép hờ song mâu, ánh mắt trong suốt, liếc mắt một cái hồ trưởng lão sau, nói, sốt ruột cái gì, Yên tâm đi, ngươi thua gấp đôi đã định trước nhập định trốn không thoát đâu. Hừ, chờ tên kia thắng rồi hãy nói. Hồ Tam Không trường lão bất đắc dĩ trừng cổ Thanh Dương trưởng lão một cái. Tư Mã Đạp Tinh ánh mắt nhìn trước không gian không lưu dấu vết nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu nhìn Hồ Tam Không trường lão cười, nói, tiểu gia hỏa kia đã tới. Sưu, xa xa giữa không trung, bắt đầu có tiếng xé gió truyền ra, tại đầy tràn ánh mắt chờ đợi, một bóng người chính lướt không tới, mấy cái lắc mình sau đi ra bầu trời quảng trường, mau nhìn, Đỗ sư thúc tới rồi. Ta nghe nói tông chủ còn không có nhất định đáp ứng Đỗ thiếu phủ bái nhập cổ Thanh Dương trưởng lão môn hạ đây, cho nên người sư thúc này không sư thúc, còn chưa nhất định. Sư, mọi người nghị luận trung, ánh mắt đã định trước coi trước không gian, một đạo tử bào thân ảnh lướt không tới, 17-18 tuổi hình dạng, sau vai vẫn cõng một thanh khoan kiếm hình dạng chi vật, cương nghị nhuệ khí trên mặt, ánh mắt thâm thúy sáng sủa. Này tử bào thanh niên, ngoại trừ Đỗ thiếu phủ ở ngoài, tự nhiên cũng không có người khác. Đỗ thiếu phủ mà đến, lập tức gây nên toàn trường ánh mắt đã định trước coi, trong đám người, từng đạo tiếng reo hò vang vọng, còn rõ ràng là có không ít nữ đệ tử tiếng thét chói tai, không ít ánh mắt gợn sóng nhộn nhạo, phương tâm xúc động, đại ca nhân khí hiện tại thế nhưng không thấp a, sợ là sẽ không tại Duẫn Mạc Trần, Ti Nhược Phong bọn họ chi hạ rồi. Hôm nay tại người vây xem hàng đầu hát phán đối với bên người Kiều Anh Mộng, Bôn Ngưu, Mục Giai Giai, Mạc Văn đám người nói, sau đó nhìn quảng trường thượng hạ xuống Đỗ thiếu phủ liên tiếp vất tay ra hiệu, đó là đương nhiên, hội trưởng nhân khí cao, chúng ta thiên hạ hội hiện tại mới có thể càng ngày càng lớn mạnh, chỉ là ngày hôm qua gia nhập nhân cũng đã không ít. Một bên cách đó không xa Cố Trường Hữu gật đầu nói, tại Hát Phán, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn đám người bên cạnh, cực kỳ kính sợ, nếu không phải là thân vi thiên hạ hội nguyên lão cấp nhân vật, hắn tự biết không có tư cách cùng những sư huynh này sư tỷ đứng chung một chỗ. Tuy rằng thiên hạ hội mới tại Cổ Thiên Tông bên trong thành lập thời gian cực ngắn, Cố Trường Hữu không hề nghi ngờ nhưng là nguyên lão cấp nhân vật. Bởi vì như thế, mấy ngày này bên ngoài tông bên trong, Cố Trường Hữu cũng là địa vị tăng mạnh, chỉ cần có Hát Phán, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn chờ hậu trường, liền đầy đủ trong tông chấp sự cũng muốn có chút đối với hắn có vài phần tiểu khách khí. Hôm nay hội trưởng đối mặt nhưng là một cái kình địch, không biết hội trưởng có thể hay không thắng lợi, Kiều Anh Mộng có chút lo lắng. Nếu như đối phó người khác, nàng ngược lại là không có lo lắng, đối mặt Tư Mã Một Hàm, nàng không thể không lo lắng, đặc biệt theo sư phụ nàng nơi nào mơ hồ nghe nói một chút sự tình, tiểu thư Tư Mã Một Hàm thiên phú, có thể nói yêu nghiệt, liền không thể nghi ngờ là càng lo lắng, hội trưởng cũng không phải người yếu, sâu không lường được, sợ là ngày hôm qua căn bản cũng không có đụng tới chân chính toàn lực, ai thắng ai thua, sợ là hiện tại ai cũng không dám khẳng định. Thiếu nói chuyện Mạc Văn mở miệng nói, đại ca chắc chắn sẽ không bại, ta có lòng tin. Hát Phán gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, như là có niềm tin tuyệt đối. Hát Phán, nghe nói ngươi thế nhưng đem hạng nặng thân gia áp tại hội trưởng trên người. Mục Giai Giai ghé mắt nhìn Hát Phán cười, nói, chỉ mong hội trưởng có thể thắng lợi, bằng không có nhân liền tán gia bại sản rồi. Ta tin tưởng đại ca nhất định có thể thắng lợi. Hát Phán vẫn là kiên nghị nói, chỉ là kia mặt phì nộn bên trên, trực tiếp bên trong cặp mắt, ánh mắt cũng có chút lo lắng. Hát Phán đích thật là hạng nặng thân gia đều áp đã định trước lên rồi, thậm chí tăng thêm trọng nham không gian bên trong lấy được hết thảy năng lượng đồng phù. Nếu như Đỗ thiếu phủ thua, hắn đến lúc đó ngược lại cũng hỏng rồi. Đỗ thiếu phủ thân ảnh rơi xuống đất, tử bào khẽ động, hơi mang theo tro bụi, sáng sủa ánh mắt đảo qua toàn trường, nghe bốn phía không ít tiếng reo hò, hơi cười khổ gật đầu, sau đó hướng về phía trước hàng Hát Phán. Kiều Anh Mộng trừng khẽ gật đầu ra hiệu, đột nhiên ánh mắt vẫy một cái ngẩng đầu nhìn đi. Cảm giác được cách đó không xa một ánh mắt thế nhưng vẫn nhìn chăm chú ở rồi trên người của mình. Ánh mắt nhìn đi, Đỗ thiếu phủ nhìn thấy Tư Mã Một Hàm khẽ nâng xinh đẹp mặt, linh động sóng mắt bên trong, ánh mắt chính tại liếc bản thân, ba động linh tuệ lại quyến rũ lộng lẫy đạm tử sắc song đồng bên trong, đầy tự tin ánh mắt. Đỗ thiếu phủ không để ý đến Tư Mã Một Hàm, bất quá có đúng không nha đầu kia chút nào không dám khinh thường, cho rằng không nhìn thấy Tư Mã Một Hàm ánh mắt, sau đó nhìn hướng đài cao trưởng lão chỗ ngồi. Hướng về phía tông chủ và một đám trưởng lão ôm quyền hành lễ ra hiệu, thân là Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử, tại Cổ Thiên Tông bên trong địa vị thế nhưng không giống bình thường, coi như là đối mặt tông chủ, Đỗ thiếu phủ lúc này cũng không cần đi bái kiến chi lễ. Hừ, một hồi liền thu thập ngươi. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ dĩ nhiên không có dự định để ý chính mình, Tư Mã Một Hàm trong lòng không khỏi toát ra một chút vô danh hỏa tới, miệng nhỏ vi vểnh lên, đầu ngón tay hơi nắm quyền, hảo, nhân trình diện, để bọn họ bắt đầu đi. Tư Mã Đạp Tinh đối với bên cạnh Hồ Tam Khôn trường lão nói, chương 656, song yêu quyết đấu 2, đối với tông chủ Tư Mã Đạp Tinh sau khi gật đầu, Hồ Tam Khôn trường lão đứng dậy đi ra, theo Hồ Tam Khôn trường lão tiêu sái xuất, Thiên Vũ quảng trường bốn phía vô số ánh mắt nhất thời sôi trào lên, tất cả mọi người biết, mong đợi thật lâu tối hậu một hồi đỏ sức, rốt cục muốn bắt đầu, nhìn thấy bốn phía ánh mắt cùng an tĩnh lại quảng trường, Hồ Tam Khôn trường lão đi tới đài cao trước. Ánh mắt đảo qua Thiên Vũ quảng trường bốn phía hết thảy đến đây vây xem đệ tử. Thời khắc này, bốn phía mười mấy muôn đời Thiên Tông đệ tử ánh mắt, kính úy nhìn Hồ Tam Khôn trường lão. Tại hết thảy trưởng lão trung, Hồ Tam Khôn trường lão danh vọng địa vị tại cổ Thiên Tông bên trong, cũng là tuyệt đối không tầm thường. Ánh mắt đảo qua toàn trường, Hồ Tam Khôn trường lão tối hậu quan sát tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc Hàm trên người của hai người, nói, Tư Mã Mộc Hàm, Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi tối hậu một hồi quyết đấu. Hiện tại bắt đầu, theo Hồ Tam Khôn trường lão thoại âm rơi xuống, đầy tràn sôi trào, hết thảy ánh mắt mong đợi nhìn nhau, cảm thụ được bốn phía ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn bốn phía kia rậm rạp như là nhìn không thấy phần cuối thân ảnh đầu người, suy cho cùng cũng là người trẻ tuổi, trong lòng cũng khó tránh khỏi vào lúc này có một ít hưng phấn tới, tiểu tử thối, bắt đầu đi, ngay Hồ Tam Khôn thoại âm rơi xuống sau đồng thời, Tư Mã Mộc Hàm kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp động trắng tinh đột nhiên đinh đương rung động, thanh thúy lên tiếng, thủ ấn ngưng kết trong lúc đó, Tư Mã Mộc Hàm lòng bàn tay bên trong một mảnh chói mắt phù văn dâng lên mà ra, quang mang chói mắt, tối hậu tại lòng bàn tay bốn phía ngưng tụ thành một đầu kim sắc hoa văn yêu báo hư ảnh, ngao, o, kim sắc yêu báo hư ảnh rít gào, còn như vật sống, kèm theo một cổ hạo đảng uy áp hàng lâm khuếch tán đồng thời, giống như sấm rền tiếng gầm gừ hạ. Khổng lồ hư ảnh chính là nhanh như tia chớp lao thẳng về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, này Thiên Thú bản thượng Kim Văn Thiên Báo thú năng, không nghĩ tới một hàm nha đầu đối với Kim Văn Thiên Báo thú năng lĩnh ngộ được trình độ như vậy, theo kia một khổng lồ yêu báo hư ảnh bôn tập mà ra, trên đài cao trưởng lão các hộ pháp cũng đều kiến thức rộng rãi người, lập tức trở nên động dung, thú năng sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu. Này cùng lúc phất tay mà động, trong tay thủ ấn ngưng kết, lòng bàn tay bên trong mơ hồ có giao long rít gào, sau đó một cái huyền vân xích giao hư ảnh ngưng tụ mà ra, huyền vân xích giao thú năng mang uy thế kinh người, trực tiếp công kích hướng về phía Kim Văn Thiên Báo hư ảnh mà đi, lưỡng chủng đều là thiên thú bản thượng bài danh yêu thú thú năng đối chàng, giữa không trung nhất thời long tiếng vang, kèm theo vô tận phù văn bạo phát, khí tức đè ép trời cao, chấn tâm hồn người, sau đó hai khổng lồ yêu thú hư ảnh cơ hồ là đồng thời tiêu thất ở giữa không trung, giữa sân xuất thủ hai người cao ngất mà đứng, nhưng là bất động không trung, chỉ là từng người mắt nhìn đối phương, trong đồng tử thần sắc đều là hơi tập trung không ít, huyền vân xích giao thú năng, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ trên người tiểu tử kia thủ đoạn nhưng thật ra còn không thiếu, trên đài cao, không ít trưởng lão hộ pháp ánh mắt cũng ở đây hiện lên một chút ba động, suy, ngắn mũi sát na, Tư Mã Mộc Hàm thân ảnh lần thứ hai hóa thành tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, đạm tử sắc song đồng bên trong phù văn lóe ra, một cổ đáng sợ huyền khí còn như bão táp, nháy mắt lấy Tư Mã Mộc Hàm tự thân làm trung tâm dũng động, kèm theo không gian rung động, đầu ngón tay trước, một đạo chưởng ấn nhất thời ngưng kết mà ra, Phượng Minh ấn, khẽ kêu thanh tự Tư Mã Mộc Hàm mềm mại trong cái miệng nhỏ truyền ra, trong tay kia năng lượng đáng sợ chưởng ấn trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đầu chụp được, đóng ngoặc vuông, chưởng ấn vừa ra, một cổ cự đại năng lượng uy áp nhất thời lan tràn, làm cho quảng trường chu vi người xem trung, thực lực thấp một chút đệ tử vì đó huyền khí bị kìm hãm, đáng sợ uy năng lan tràn, không gian xung quanh còn như không chấn động rung động, mặt đất lung lay, nếu không có phù trận cấm chế tại, sợ là đã sớm rạn nứt, kia hạo đẳng uy năng, khiến người ta ngây dại, Phượng Minh Ấn, này trong tông đứng trên tất cả võ kỹ chi nhất rồi, không có phẩm cấp phân chia, lĩnh ngộ càng mạnh, uy năng càng mạnh. Chính là trong tông không nội tông đệ tử bí mật bất truyền, coi như là nội tông đệ tử, thiếu có người có thể có tư cách tu luyện, chu vi người xem trung, không ít ngây dại rung động trong ánh mắt, có thực lực thấp không tầm thường nội tông đệ tử nhịn không được lên tiếng, đáng sợ chưởng ấn hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh giống như bàn thạch cao vút, nhưng tùy đáng sợ kia uy năng đè xuống, thân thể không nhúc nhích tí nào, con mắt chăm chú nhìn kia một đạo mạn diệu quyến rũ bóng hình xinh đẹp lướt tới, cảm giác đáng sợ kia uy năng Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới Tư Mã Mộc Hàm dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, giơ tay nhấc chân dĩ nhiên có thể ngưng tụ kinh khủng như vậy chưởng ấn, vô luận là tốc độ vẫn là uy năng, Lúc này Tư Mã Mộc Hàm xuất thủ đều là không có kẽ hở, hoàn mỹ dung hợp, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, Tư Mã Mộc Hàm trong cơ thể huyền khí đều là phá lệ mơ hồ dày, không phải người bình thường huyền khí có thể tương đề tịnh luận. Cũng liền tại đây sát na, Đỗ Thiếu Phủ dưới lòng bàn chân mặt đất không ngừng kịch liệt ba động, trong miệng một đạo tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài tiếng hét lớn lập tức truyền ra, ngao, o, o, bá đạo khí thế tịch quyển, bể nghệ vạn vật, ngắn ngủi trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ một đạo quyền ấn ngưng tụ, o, o, n, d, mang giống như phạm âm tiếng sấm nổ, quyền ấn kèm theo khó mà phát giác quỷ tích cùng phù văn ba động, tối hậu còn như vẫn thạch đối chàng, hung hăng đối chàng tại Tư Mã Mộc Hàm chưởng ấn bên trên, bành, trầm thấp trầm đục, nhất thời vang vọng như sấm, không gian cũng như khoảng cách áp bách vặn vẹo ở cùng nhau, cự đại nổ vang, dường như kinh lôi vang vọng không gian, ào ào, cuộn trào mãnh liệt gợn sóng năng lượng ba động khuếch tán, cả cái không gian xung quanh chấn đắc cấp tốc rung rẩy, không gian gợn sóng hiện lên lên sóng lớn, chung quanh nhộn nhạo, mảng lớn vỡ vụn phù văn chói mắt, còn như lộng lẫy khói hoa, năng lượng kinh khủng khuếch tán, lệnh nhân tâm thần rung rẩy hoảng hốt, còn như tai nạn hàng lâm, đáng sợ như thế quyền ấn cùng chưởng ấn, sau đó gần như cùng lúc đó tiêu tán, thiên cương phong bạo, khẽ kêu thanh truyền ra, Tư Mã Mộc Hàm bóng hình xinh đẹp bay lượn, trong nháy mắt này, song đồng bên trong phù văn lóe ra, tự kia mạn diệu quyến rũ tư thái bên trong, một cổ khác thường hùng hậu huyền khí bạo trào, nương theo chói mắt phù văn, hóa thành một cái cự đại cơn bão năng lượng, trong lúc mơ hồ, cơn bão năng lượng kèm theo sấm vang chớp giật uy áp, gắt gao tại trong nháy mắt, liền trực tiếp đã sớm chuẩn bị bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, vừa mới Tư Mã Mộc Hàm thúc dục kia công kích đáng sợ, lại vẫn chỉ là một hoảng chiêu mà thôi, Tư Mã Mộc Hàm tự biết vừa mới Phượng Minh Ấn, cũng đều là vô pháp triệt để làm sao Đỗ Thiếu Phủ, nàng mục đích thực sự lúc này một kích, phần phật, năng lượng đáng sợ phong bạo tịch quyển, năng lượng hùng hồn, phù văn dũng động, khí thế trấn áp trời cao, làm cho bốn phía không gian cơ hồ là toàn bộ vặn vẹo, đáng sợ kia uy năng, đủ để cho nhân lông tơ dựng thẳng, quảng trường thượng, đông đảo ánh mắt cũng không khỏi thay Đỗ Thiếu Phủ bốc lên rồi mồ hôi lạnh, ngay cả trên đài cao trưởng lão các hộ pháp, lúc này ánh mắt vi ngưng, cơn bão năng lượng tịch quyển bao phủ đè ép không gian, xoay tròn còn như thôn thiên, rực rỡ chói mắt vô tận phù văn, khí tức trấn áp thiên địa, cực kỳ kinh khủng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khó mà nhúc nhích ra, bằng lâm cửu thiên. Ngay Đỗ Thiếu Phủ bị này năng lượng đáng sợ phong bạo tịch quyển bao phủ đồng thời, thể nội phô thiên kim sắc hào quang bỗng nhiên nở rộ, sau lưng một đôi kim sắc phù văn song xí ngưng tụ, chịu tải kim xí đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, như chân chính kim xí đại bàng điểu hàng lâm, ầm, chấn xí đại khai đại hợp, cường thế bá đạo, khí tức kinh khủng ngập trời, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sắc phù văn song xí vỗ tịch quyển ngang quét, muốn phá hủy trời cao, đáng sợ phong bạo bên trong, gió nổi mây phun, còn như trời giáng thần phạt, một kim sĩ đại bàng, giống như vật sống, lưu quang giật động, hào quang tràn ngập, như đại bàng chấn sĩ, bay lượn cửu thiên, ầm ầm, hai người đối chàng dây dưa, âm bạo giống như trầm thấp lôi minh, liên tiếp chói mắt phù văn quang mang dâng lên, này một vùng không gian đều giống như cũng bị vén lên, thật mạnh hai người, chu vi người xem chấn động, trưởng lão chỗ ngồi, không ít trưởng lão hộ pháp vào thời khắc này thâm nhập trở nên động dung, kim sĩ đại bàng điểu, không chỉ có tương tự, thần càng tựa như, không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi, này hy vọng, rốt cục thấy được hy vọng, đài cao trước, Tư Mã Đạp tinh mắt nhìn giữa sân đáng sợ kia phong bạo bên trong chấn sĩ kim quang thân ảnh, lưu ly trong hai con ngươi, lúc này cũng ở đây hiện lên vô cùng chấn động kịch liệt, chỉ là Tư Mã Đạp tinh trong mắt kia ba động, lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có người nhận thấy được, bằng lâm cửu thiên, phá diệt, đáng sợ trong lúc giằng co, một tiếng sáng sủa tiếng trống đột nhiên nhớ tới, lập tức kia năng lượng đáng sợ phong bạo bên trong, Đỗ Thiếu Phủ kim sắc phù văn song xí chớp động, kim quang vạn trượng, kim sắc phù văn tịch quyển, còn như diệu nhật, một cổ bá đạo ác liệt năng lượng khí tức giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời, phô thiên cái địa trút xuống mà ra, ào ào, năng lượng đáng sợ phong bạo lung lay sắp đổ, tối hậu ở đó bá đạo vô thất kim sắc phù văn ăn mòn hạ rạn nứt, sau đó rốt cục bị cưỡng ép vỡ vụn, này cùng lúc kim sắc phù văn song xí lập tức bị ma diệt trong đó, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đồng thời thoát thân mà ra, phần phật, phô thiên phù văn vỡ vụn, tia sáng chói mắt vung vãi trời cao, bốn phía vô số ánh mắt nghẹn họng trố mắt kéo bầu trời quảng trường kia hoa lệ một màn, còn giống như pháo hoa hoa mỹ bề ngoài hạ, ai cũng biết, kia năng lượng ẩn chứa nhưng là hủy diệt đáng sợ kia uy năng, làm cho mảng lớn không gian cấp tốc nhúc nhích run rẩy, đại địa một mực ầm ầm rung động, sau đó hết thảy tiêu tán, hai bóng người theo giữa không trung đồng thời hạ xuống, từng người hơi lui ra phía sau sổ bước sau, chính là từng người ổn định thân thể, không gian hoàn toàn yên tĩnh, im như tờ an tĩnh, không ai nghĩ đến, hai người này lúc này mới vừa mới giao thủ hai chiêu, liền làm ra rồi như vậy động tĩnh lớn. Đỗ sư thúc nỗ lực lên, tiểu thư tất thắng, ngắn ngủn an tĩnh sau, bốn phía sau đó đinh tai nhức óc vui mừng hô tiếng reo hò liền vang vọng cả cái quảng trường. Không hề nghi ngờ, vô luận là Tư Mã Mộc Hàm vẫn là Đỗ Thiếu Phủ, hiện khắp nơi cả cái Cổ Thiên Tông trong hàng đệ tử, đều có cực cao nhân khí, là trọng yếu hơn. Vừa mới hai người đặc sắc quyết đấu cùng thực lực, đã thật sâu chấn động đến hết thảy vây xem đệ tử. Một chương này dường như khó viết, đại gia cũng biết tiểu vũ tật xấu, dễ dàng tình tiết quá chậm, đặc biệt đánh nhau chậm, cho nên cũng không muốn quá dài, một mực đổi tật xấu này, cho nên một chương này đến bây giờ mới viết xong, hy vọng tại ba chương bên trong, đem trận này có chút trọng yếu quyết đấu viết xong, hôm nay cũng chỉ có thể ba chương rồi, tiểu vũ ngày mai mới có thể còn hai ngày trước thiếu hạ Càn Tân, lần nữa thỉnh trợ uy bạn đọc thứ lỗi, chương 657, song yêu quyết đấu, ba, thật mạnh hai người, trên đài cao trưởng lão hộ pháp trung, không ít ánh mắt cũng ở đây vì đó ba động, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Tư Mã Mộc Hàm quan sát Đỗ Thiếu Phủ, miệng nhỏ vi vểnh lên, nói, ngươi thật sự có tư cách nhượng ta vận dụng toàn lực. Thoại âm rơi xuống, một cổ tia sáng chói mắt tại Tư Mã Mộc Hàm đầu ngón tay trung dũng xuất, quang mang chói mắt, một thanh chói mắt trường kiếm chặt nắm trong tay, cả vật thể phù văn lóe ra, còn như sống rồi một loại câu động thiên địa năng lượng, hạo đảng uy áp lập tức bao phủ quảng trường, ầm, cùng với đồng thời, Tư Mã Mộc Hàm kia mặt đẹp lập tức nghiêm nghị dậy lên, đạm tử sắc song đồng bên trong lóe ra phù văn, một cổ tí ti sẽ ở lúc trước ti nhược phong, kỷ Âu Minh chờ chi hạ khí thế mênh mông, còn như âm bạo bom đạn, mang cầm ầm long không gian âm thanh gào thét chậm rãi lan tràn ra, làm cho tâm thần người run rẩy kịch liệt, năng lượng đáng sợ khí tức phong bạo, kèm theo thiên địa năng lượng ba động, giống như cơn lốc, tráng lệ khiến người ta run rẩy, mà hết thảy này, cũng chỉ là Tư Mã Mộc Hàm dựa vào bản thân huyền khí cùng trong tay kia phi phàm bảo kiếm làm cho tạo thành. Võ vương cảnh bỉ ngạn, Hồng Minh Thiên Phượng kiếm, thượng phẩm đạo khí, này một chốc, đầy tràn ngạc nhiên run rẩy, vô số ánh mắt đang kinh hãi, Tư Mã Mộc Hàm tu vi dĩ nhiên đạo đến vi võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ, lấy Tư Mã Mộc Hàm niên kỹ tới xem, 18-19 tuổi cho chúng ta bỉ ngạn tu vi, vậy chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Hồng Minh Thiên Phượng kiếm, đó là Cổ Thiên Tông trung nổi danh thượng phẩm đạo khí, đồng đãi Hồng Minh Thiên Phượng kiếm chính là tùy phượng hoàng tộc cường giả di cốt luyện chế, kèm theo thú uy, tại hết thảy thượng phẩm đạo khí trung, cũng là vương giả tồn tại. Đây mới là một hàm sư muội thực lực chân chính, xem ra lúc trước nàng căn bản liền không hề sử dụng toàn lực. Quảng trường một chỗ trong đám người, Kỷ Âu Minh quan sát quảng trường, ánh mắt kinh ngạc trung, lộ ra một chút không biết làm sao, xem ra, liền phân ra thắng bại, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia cũng nên thất bại, nhưng thật ra cũng không mất thể diện. Trưởng lão chỗ ngồi, đông đảo trưởng lão hộ pháp trong khiếp sợ, đối với kế tiếp kết quả cũng đã trong lòng hiểu rõ, Đỗ Thiếu Phủ cường thịnh trở lại, làm sao có thể cùng Tư Mã Mộc Hàm kia yêu nghiệt nha đầu tương đối, kia yêu nghiệt nha đầu thế nhưng tụ tập hai nhà dài, cùng thế hệ bên trong, lại có mấy người có thể cùng nàng đánh đồng. Cổ Thanh Dương trưởng lão lúc này kia hồng nhuận mặt vi ngưng dậy lên, ánh mắt trong suốt trung lộ ra vẻ lo âu, cái này phiền toái, võ vương cảnh bỉ ngạn, quảng trường thượng, Đỗ Thiếu Phủ đối mặt với lúc này Tư Mã Mộc Hàm kia mạn diệu tư thái bên trong, lan tràn mà ra cơn bão năng lượng, cũng muốn bao phủ kim sắc huyền khí chống đỡ. Võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ Tư Mã Mộc Hàm, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng chỉ có thể cười khổ, vẫn vô pháp theo dõi xuất Tư Mã Mộc Hàm tu vi thật sự khí tức. Võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi tầng thứ, tuyệt đối là vượt ra khỏi Đỗ Thiếu Phủ ngoài ý liệu. Tu vi như thế, cộng thêm Tư Mã Mộc Hàm cường hãn, sợ là đủ để có thể cùng Dũng Mạc Trần quyết tranh hơn thua. Ta biết ngươi không hề sử dụng toàn lực, hiện tại, vận dụng toàn lực của ngươi đi. Tư Mã Mộc Hàm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong tay Hồng Minh Thiên Phượng kiếm rung lên, câu thông chu không thiên địa năng lượng, uy năng hiển hách, đóng ngoặc vuông, không kém đạo khí, tốt bảo kiếm. Nhìn Tư Mã Mộc Hàm trong tay Hồng Minh Thiên Phượng kiếm, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, thần sắc vi ngưng, trong tay một cổ thanh kim quang mang bỗng nhiên bộc phát ra, ầm, bỗng nhiên, một phe này thiên không ầm ầm vì đó rung lên, có thiên địa năng lượng nhất thời dũng động tụ đến, thanh kim chi sắc quang mang thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ trong tay một thanh cả vật thể thanh kim chi sắc trường kiếm xuất hiện, bá đạo ác liệt khí tức tràn ngập, len ken rung động, thanh kim trường kiếm nhìn như cổ sơ, kỳ thực vô cùng linh động, kiếm phong độ công ưu nhã, thanh kim quang mang tỏa sáng, phù văn lưu chuyển, tự nhiên mà thành, thật mạnh bảo kiếm, chắc chắn sẽ không tại Hồng Minh Thiên Phượng kiếm chi hạ. Đỗ Thiếu Phủ trong tay, phách ảnh xuất hiện, trên đài cao kia đông đảo trưởng lão hộ pháp ánh mắt chợt lên biến hóa, lấy Cổ Thiên Tông trưởng lão các hộ pháp nhãn lực cùng kiến thức, phách ảnh thân kiếm bên trong kia bá đạo khí tức bén nhọn, tự nhiên là trốn bất quá bọn hắn theo dõi. Phách ảnh nơi tay, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân vào thời khắc này bao phủ kim sắc vòng sáng, thời khắc này võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ hầu như tới gần đỉnh phong tu vi, khí tức triệt để phóng thích, từng cổ một huyền khí nhộn nhạo, phách ảnh câu thông thiên địa năng lượng, phù văn lan tràn, chu không trời cao đều là vào thời khắc này bắt đầu run rẩy không ngớt. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong tay phách ảnh, Tư Mã Mộc hàm đạm tử sắc phù văn song đồng bôi qua ba động, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, lông mi độ cong hơi vểnh lên, nói: quả vẫn không hề sử dụng toàn lực, vậy nhìn một chút ngươi có thể hay không tiếp được ta thất trọng thiên ảnh kiếm rồi, thử một chút thì biết. Đỗ Thiếu Phủ song đồng hóa thành kim sắc phù văn lóe ra, thời khắc này tái vô sơ suất, Tư Mã Mộc hàm thực lực thậm chí vượt ra khỏi thầm nghĩ tượng, võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ tư Mã Mộc hàm, bản thân phải toàn lực ứng phó. Hư u u, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Tư Mã Mộc hàm động mạn diệu quyến rũ mê hoặc dáng người hơi chớp động, thân ảnh lướt ra, lấy vô cùng huyền ảo khó lường độ công cùng tốc độ nhanh như tia chớp, trong tay Hồng Minh Thiên Phượng kiếm rung lên, nhất đạo kiếm mang trực tiếp lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ bụng dưới, trực chỉ khung thiên. Thất trọng thiên ảnh kiếm trung đệ nhất trọng kiếm quyết trung nhất thức, này kia một hàm nha đầu ngoại gia tuyệt kỹ, nghe nói tuyệt đối sẽ không tại ta Cổ Thiên Tông Minh Thánh kiếm phổ chi hạ. Trên đài cao, nhìn thấy Tư Mã Mộc hàm ra chiêu, Hắc Tông Vĩ trưởng lão lập tức sợ hãi than lên tiếng. Bốn phía lúc này trưởng lão các hộ pháp từng đạo ánh mắt lập tức thay Đỗ Thiếu Phủ khẩn trương lên, Cổ Thanh Dương trưởng lão cùng Vạn Lý hai người cũng không ngoại lệ, đều là ánh mắt vi ngưng lên. Mà ở này sát na, mắt nhìn phía trước kia nhất đạo kiếm mang lướt tới, quảng trường thượng, Đỗ Thiếu Phủ ngưng mắt trông về phía xa, dưới chân phù phiếm, phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, cánh tay hơi khuếch trương, dáng người cùng võ kỹ kiếm pháp hoàn toàn không giống nhau, nhưng là tại đây vô tình hay cố ý bên trong, trực tiếp tránh được bụng dưới trước kiếm quang. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ dáng người lần thứ hai biến hóa, kiếm quyết đánh ra, trực tiếp sổ đạo kiếm mang lướt ra, lập tức quấn lên Tư Mã Mộc hàm kiếm chiêu mà đi. Tư Mã Mộc hàm lập tức cảm giác được ánh kiếm của chính mình bị Đỗ Thiếu Phủ làm cho thi triển kiếm quang bao quanh, bỗng nhiên kiếm kia mang bên trong giống như là có một loại đặc biệt ma lực, một loại trực tiếp đem Tư Mã Mộc hàm kiếm quang bên trên kia năng lượng đáng sợ trực tiếp chống đỡ ma diệt, giống kiếm quang lướt vào rồi bùng trong đàm, ảnh hưởng chút nào không được đối phương. Chỉ là lúc này, theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay kiếm quang lướt ra, đài cao trước Tư Mã Đạp Tinh kia lưu ly trong hai con ngươi bỗng nhiên biến sắc. Gì? Cổ Thanh Dương trưởng lão ở chỗ này, kia lo lắng trong suốt trong hai con ngươi, lộ ra vẻ nghi hoặc, này hình như là sư phụ Minh Thánh kiếm phổ bên trong phân hoa phất liễu a, tiểu sư đệ lúc này mới bao lâu, liền tu luyện thành. Vạn Lý khiếp sợ ngạc nhiên, giữa sân tiểu sư đệ thi triển, dĩ nhiên mấy ngày hôm trước sư phụ mới để cho tu luyện Minh Thánh kiếm phổ, phải biết rằng lúc trước Cổ Thanh Dương trưởng lão nhượng Vạn Lý tu luyện Minh Thánh kiếm phổ, mấy chục năm qua, Vạn Lý thậm chí hoàn toàn không có tu luyện thành công. Nghe nói cả cái Cổ Thiên Tông bên trong, có thể tu luyện thành Minh Thánh kiếm phổ người, tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay ngũ chỉ lũy thừa, có thể nghĩ Minh Thánh kiếm phổ bực nào khó mà tu luyện, ngươi dĩ nhiên tu luyện Minh Thánh kiếm phổ bên trên kiếm pháp. Tư Mã Mộc hàm mặt đẹp hơi kinh ngạc biến sắc, tự hồ cũng đúng Minh Thánh kiếm phổ có làm cho can thiệp săn, trong tay trường kiếm nhất thời biến hóa, kiếm chiêu nhất thời biến đổi, một cổ phù văn chói mắt phun trào, mũi kiếm ở trong hư không xẹt qua một đạo quái dị độ công. Lập tức tránh thoát ra áp chế, nhất đạo kiếm mang thừa cơ nhắm thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ ngực, hảo xảo diệu kiếm pháp. Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt dũng xuất khen ngợi, vừa mới Tư Mã Mộc hàm cũng không có dùng quá nhiều huyền khí, cũng chỉ là chỉ bằng kiếm pháp bên trên xảo diệu, liền trực tiếp tránh thoát áp chế. Đối với Tư Mã Mộc hàm kiếm pháp biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ nếu có điều minh, lập tức mũi kiếm nhất thức trực tiếp biến hóa, mũi kiếm liên tiếp chỉ vào ba lần. Mỗi một điểm đều là trực tiếp một chút tại Tư Mã Mộc hàm mũi kiếm trước, mỗi một lần mũi kiếm nhẹ một chút, đều có thể phun trào lộng lẫy phù văn. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tại uy năng bên trên rõ ràng là không bằng Tư Mã Mộc hàm, nhưng là không biết nguyên nhân gì, mũi kiếm ba điểm, nhưng là trực tiếp quỷ dị hóa giải Tư Mã Mộc hàm một kiếm. Này Minh Thánh kiếm phổ trung, Dương Quang Tam Điệp, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia tu luyện thành Minh Thánh kiếm phổ, trưởng lão chỗ ngồi, rốt cục có trưởng lão nhịn không được khiếp sợ, phải biết rằng Minh Thánh kiếm phổ bực nào khó mà tu luyện. Tư Mã Mộc Hàm cũng ở đây liên tiếp ngưng mắt, trong tay bảo kiếm liên tiếp biến hóa, mũi kiếm rung động, lúc huy kiếm chém thẳng, lúc giơ kiếm nghiêng gọt, lúc giơ kiếm thượng thiêu, nhìn như đều là có chút đơn thuần kiếm chiêu, hết lần này tới lần khác ẩn chứa đại đạo một loại liên miên bất tuyệt kiếm quan nhất trọng tiếp theo nhất trọng, liên tiếp bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, mũi kiếm biến ảo, bí hiểm, làm cho bốn phía vô số ánh mắt rung động, ở đây người vây xem trung, lại có mấy người có thể tự tin tiếp được vậy kiếm pháp đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ ngưng thần, trong tay từng đạo kiếm quang lướt ra, từng đạo kiếm quang xẹt qua huyền ảo khó lường chân thực không gian độ cong dấu vết, thanh kim quang hoa mãnh liệt, cơ hồ là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ tràn ngập trong, tiếng sấm nổ vang vọng, kiếm quang lướt động, len ken rung động không dứt, phần phật, từng đạo kiếm quang tự, phách ảnh, thân kiếm bên trong lướt ra, làm cho không gian rung động, từng tầng một kiếm quang điệp gia nở rộ, vô hình trung có thể câu thông thiên địa năng lượng một loại vận dụng thiên địa năng lượng chi lực. Chỉ cần là thuần túy kiếm chiêu bên trong, cũng đã ẩn chứa uy năng lớn lao, chỉ dựa vào tại kiếm chiêu, có thể phóng thích lớn lao uy năng, câu thông thiên địa năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ tu vi, rõ ràng là không bằng Tư Mã Mộc Hàm. Lúc này kiếm pháp quyết đấu chi hạ, nhưng là tứ lạng bạc thiên cân, lấy nhu thắng cương, sinh sinh chống đỡ Tư Mã Mộc Hàm trấn áp, thậm chí còn có thể làm cho Tư Mã Mộc Hàm bị quản chế trong đó. Trận này kiếm pháp quyết đấu, làm cho mọi người thậm chí là bỏ quên lúc này hai người đều là vô cùng biến thái tu vi thực lực, bỏ quên hai người đều là mơ hồ dày bàn bạc huyền khí, giống như là đây chỉ là một tràng đơn thuần kiếm pháp quyết đấu, mọi ánh mắt đều là thân bất do kỹ chú ý tại hai người lúc này, đều là biến hóa thất thường kiếm pháp phía trên, giữa sân một nam một nữ kia hai người trẻ tuổi, lúc này giống như là hai cái kiếm kỹ tông sư đang quyết đấu, kia từng chiêu từng thức, tuyệt đối đã không phải là đơn thuần kiếm pháp vậy đơn giản. Chương 658 Song yêu quyết đấu, 4, chớ tỉ mỉ theo dõi kiếm pháp đó, sẽ làm bị thương nhân tinh thần linh hồn, có tâm thần người tỉ mỉ tra xét vào, lập tức cũng cảm giác được có một cổ đáng sợ uy năng trực tiếp bao phủ trong đó, tu vi thấp một chút nhân, lập tức trong miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, kiếm ý đã thương người, hai người này thật là đáng sợ, người vây xem trung, một cái phiêu giật vô trần nam tử tuấn Mỹ trong ánh mắt dũng xuất rồi chấn kinh, sau đó không khỏi cảm thán lắc đầu, nói, chỉ là điểm này, ta Dũng Mạc Trần thật đúng là không bằng bọn họ, trọng nham không gian bên trong không oan. Trên đài cao, thời khắc này hết thảy trưởng lão hộ pháp đều ở đây biến sắc, không khỏi là nghẹn họng nhìn trân trối. Tư Mã Đạp Tinh ngồi ngay ngắn, hai tay theo bản năng cầm thật chặt dựa vào ghế, lưu ly song đồng hiện lên khó mà bình tĩnh ba động, con mắt chăm chú đã định trước coi giữa sân. Thời khắc này, ngồi ngay ngắn ở Tư Mã Đạp Tinh bên người của Thanh Dương trưởng lão, đã sớm kinh ngạc cầm đều nhanh rớt xuống. Tiểu tử này, làm sao có thể, làm sao có thể, cổ Thanh Dương trưởng lão thời khắc này khiếp sợ phát hiện, hắn tu luyện trên trăm năm Minh Thánh kiếm phổ, thời khắc này nhưng là cùng lúc này Đỗ Thiếu Phủ thi triển Minh Thánh kiếm phổ bên trên kiếm chiêu có rõ ràng không giống nhau, rõ ràng đều là giống nhau Minh Thánh kiếm phổ bên trên kiếm chiêu, tỉ mỉ phát hiện hạ, lúc này Đỗ Thiếu Phủ thi triển kiếm chiêu, càng thêm gần kề phản phát, hưu, hưu, Tư Mã Mộc Hàm đạm tử sắc song đồng trung, đôi mắt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, trong tay kiếm mang chồng chất, kiếm quang ngập trời, phù văn quang mang che giấu không gian, thân ảnh nhảy lên, Đỗ Thiếu Phủ dưới chân thi triển lăng ba tiêu diêu bộ, phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, Đỗ Thiếu Phủ trong tay phách ảnh thân kiếm lướt động, kiếm quang bao hàm phong chuyển vấp dẫn đâm quấn bổ, chói mắt thanh kim phù văn nở rộ, còn như kim sĩ đại bàn điểu toàn thân kim vũ, phối hợp kiếm chiêu uy năng, khí tức càng bá đạo khiếp người. Kiếm chiêu liên miên, diễn sinh không ngớt, cả cái quảng trường không gian, từ từ chính là chỉ có thể nhìn thấy hai thanh bảo kiếm hóa thành vô số kiếm quang, hồng minh thiên phượng kiếm còn như phượng hoàng dương cánh, phong hoa tuyệt lệ, phách ảnh còn như linh mãn xuất động, giao long ngất trời, đại bàng động không, hai người kiếm chiêu đều là ảo diệu vô thất, câu thông thiên địa năng lượng, lúc này hai người giao thủ, còn như hai cái kiếm kỹ tông sư, làm cho ở đây cổ thiên tông trưởng lão các hộ pháp cũng phải vì đó sợ hãi than. Hai người như vậy lĩnh ngộ thiên tư, đều đủ để xưng là yêu nghiệt. Hắc Tông Vĩ trưởng lão ánh mắt động dung, giờ khắc này, không nghĩ bản thân có thể phải thua đạo khí cùng đan dược, mà là nghĩ cả cái cổ thiên tông. Hai cái yêu nghiệt cùng xuất ta cổ thiên tông, là ta cổ thiên tông chi phúc vậy. Hồ Tam Không trường lão gật đầu, hôi bạch chồng râu khẽ động, khuôn mặt thần sắc vì đó chấn động động dung. Đệ thất trọng kiếm, thiên kiếm phượng ảnh, tầng tầng lớp lớp kiếm hư ảnh hạ. Tư Mã Mộc Hàm thanh thúy khẽ kêu thanh truyền ra, Trong tay Hồng Minh Thiên Phượng kiếm bên trên phù văn chói mắt lướt ra, tối hậu ngưng tụ hóa thành một mảnh bài sơn đảo hải kiếm triều. Kiếm triều bên trong, đáng sợ khí tức gào thét, mơ hồ có một cự đại phượng hoàng hư ảnh biến ảo ở trong đó. Cự đại phượng hoàng hư ảnh tùy kiếm quang ngưng tụ, cho người ta một loại yêu dị vô cùng cảm giác, một cổ đáng sợ cự đại uy áp, kèm theo bộ tộc phượng hoàng uy áp từ trên trời giáng xuống. Bộ tộc phượng hoàng, đó là thiên thú bản thượng bài danh tối vi hàng đầu nhân vật khủng bố, đó là cùng long tộc có thể tương đề tịnh luận đáng sợ yêu thú, được xưng bầy chim chi vương, hiệu lệnh vạn cầm, không ai dám không theo, thật là đáng sợ kiếm chiêu, một hàm tiểu thư thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế. Đóng ngoặc vuông, ở đó đáng sợ kiếm triều chi hạ, cả cái thiên vũ quảng trường thượng thiên địa năng lượng bắt đầu trở nên rối loạn lên, không ít kinh hải thanh âm không ngừng truyền ra, kỹ, đáng sợ kiếm triều trung, trong lúc mơ hồ có tiếng phượng hót vang vọng, giống như một chân chính phượng hoàng muốn chấn sí mà ra, sau đó đáng sợ kiếm ý, kèm theo phô thiên cái địa kiếm quan sóng triều, thiểm điện tịch quyển hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Thời khắc này trên đài cao của Thanh Dương trưởng lão các loại, cũng là vào thời khắc này ánh mắt hư mị, toàn bộ tinh thần mà đợi, quanh thân trong lúc mơ hồ có huyền khí ba động, sợ là một hồi chỉ cần giữa sân Đỗ Thiếu Phủ vô pháp chống, cổ Thanh Dương trưởng lão liền lập tức xuất thủ can thiệp. Khi đáng sợ kiếm triều hạ, cổ Thanh Dương trưởng lão lúc này cũng đúng Đỗ Thiếu Phủ không có quá lớn tự tin, suy cho cùng kia uy năng đáng sợ quá mức cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn đáng sợ kia kiếm triều mà đến, trong nháy mắt chính là đến trước mắt, chung quy phải thua sao. Tầng tầng lớp lớp kiếm triều nháy mắt đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh toàn bộ bên trong kiếm quang bao phủ, luân hãm trong đó, làm cho bốn phía trong quảng trường truyền ra một chút tiếng thở dài. Chỉ là cũng ở đây tiếng thở dài truyền ra cùng lúc, vừa mới bị kiếm triều bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, trong tay kiếm mang cùng lúc lướt ra, thánh kiếm lộ hống, kiếm quang tự Đỗ Thiếu Phủ trong tay phách ảnh bên trên lướt ra, huy kiếm bổ ra, từng đạo phức tạp huyền ảo kiếm chiêu, tối hậu hội tụ vào một chỗ nhưng chỉ là đơn giản vừa bổ, một kiếm này bổ ra, thanh kim quang hoa mãnh liệt, kiếm quang lấy thiểm điện tư thế nháy mắt chậm rãi lan tràn ra, đơn giản một kiếm, lúc này lại như là ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, đủ để lay động sơn hà, sơn băng địa liệt, phá hủy hết thảy, kỹ. Này kiếm quang xuất hiện, kim quang vạn trượng, từng tầng một quang mang điệp gia nở rộ, chói mắt thanh kim phù văn nở rộ, khí tức bá đạo khiếp người, kiếm quang quang hoa vung vãi thiên địa, còn giao long ngất trời, như đại bàn động không, lộng lẫy chi hạ, ẩn núp một cổ đáng sợ bá đạo hủy diệt năng lượng, tại vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ một kiếm, trực tiếp đụng vào Tư Mã một hàm kiếm triều phía trên, chém thẳng kia giống như hàng hóa kiếm quang phượng hoàng hư ảnh, xì xì xì. Kiếm quang đối chàng, một cái thật dài không gian gợn sóng vết nứt liên tiếp băng toái mà ra, nhưng là vô thanh vô tức, nhưng lại lệch loại này vô thanh vô tức, chỉ có quang mang lóe ra, càng thêm khiến người ta sợ hãi tâm hồn, thánh kiếm nộ hống, không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên lĩnh ngộ được trình độ như vậy, cả cái quảng trường nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn tĩnh mịch an tĩnh, ở đây vô số ánh mắt, lúc này đều có thể cảm giác được kia hai cổ đáng sợ khủng bố uy năng tại giằng co, trên đài cao. Cổ Thanh Dương trưởng lão ánh mắt trong suốt đã sớm đầy chấn động, ngay hai cổ kiếm quang kiên trì không dưới thời gian, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt kia hai con ngươi màu vàng ống bên trong, có kim sắc quang mang bạo tăng, phù văn lướt động, còn như con ngươi bên trong có kim sĩ đại bàng muốn chấn sí mà ra, ầm, song đồng kim quang dũng động, sắc bén khiếp người, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, một mảnh kim sắc hào quang lóng lánh mắt, còn như một vòng sơ thăng thái dương, bá đạo ác liệt khí thế tự thể nội ầm ầm tăng lên tịch quyển mà ra. Sau lưng một đôi phù văn song sí bỗng nhiên ngưng tụ mà động, hào quang tràn ngập, như đại bàng chấn sí, bay lượn cửu thiên, phách ảnh biến, phách ảnh phía trên thân kiếm hóa thành tầng tầng lớp lớp liệm giác, chói mắt thanh kim phù văn nở rộ, nháy mắt hóa thành một cái tùy thân kiếm chia lìa tương liên liệm giác thanh kim kiếm tiên, một cổ hạo đảng uy áp tăng lên, câu thông thiên địa năng lượng, linh động yêu mị, khốc huyễn chói mắt, suy lạp, kiếm quang biến hóa, kèm theo kim sí đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, cũng tại không thể tưởng tượng nổi góc độ, trực tiếp rơi vào kiếm kia mang phượng hoàng hư ảnh phía trên, bá đạo uy năng, làm cho bốn phía không gian liên tiếp trung chuyển, ken két, khổng lồ kia kiếm ảnh phượng hoàng hư ảnh, vào lúc này tự hồ là thụ nào đó một loại áp chế, tại giằng co ước chừng nửa phút sau, rốt cục bắt đầu rạn nứt vỡ vụn, hóa thành vô số vỡ vụn kiếm quang phù văn, Đỗ Thiếu Phủ kia thanh kim kiếm tiên lập tức bay lượn, quang mang bị ma diệt ảm đạm một mảnh, thật là đáng sợ hai người. Hai người đáng sợ như thế kiếm chiêu đối chàng, tối hậu nhìn như vẫn là bình quân sắc thu, bốn phía quảng trường, nhất thời truyền ra một loạt cồ lên chấn kinh thanh âm, thật cường hãn Đỗ thiếu phủ, thật là vượt qua ngoài ý muốn a. Trên đài cao, đông đảo trưởng lão hộ pháp vốn cho là Đỗ thiếu phủ đã khó mà chống đỡ rồi, chưa từng nghĩ đến Đỗ thiếu phủ tối hậu dĩ nhiên còn có thể chống đỡ Hạ Tư Mã một hàm kinh khủng kia một kiếm. Ha ha ha ha, Cổ Thanh Dương trưởng lão nở nụ cười, vừa mới ngưng thần căng thẳng thần tình lúc này trầm tĩnh lại, trong mắt xẹt qua chấn kinh sau theo sau chính là trở nên cuồng hỉ lên. Cổ Thanh Dương trưởng lão có thể biết rõ, vừa mới Đỗ thiếu phủ tối hậu thi triển thánh kiếm nộ hống, lĩnh ngộ mức độ, coi như là mình cũng không nhất định có thể hơn được, đệ tử của hắn Đỗ thiếu phủ, chỉ là tu luyện minh thánh kiếm phổ vài ngày lúc mà thôi, hắn nhưng là tu luyện trên trăm năm, thiên phú, này bực nào thiên phú mới có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, Cổ Thanh Dương trưởng lão biết, lúc này đây, hắn thật là thu rồi một cái đệ tử giỏi, vừa mới đó là minh thánh kiếm phổ bên trong thánh kiếm nộ hống đi, tự hồ còn tăng thêm kim sĩ đại bàng điểu khí tức uy áp, khi Đỗ thiếu phủ sợ là vừa mới tu luyện minh thánh kiếm phổ đi, dĩ nhiên lĩnh ngộ mạnh như thế, thiên phú đáng sợ, đủ để xưng là yêu nghiệt a. Hắc Tông Vĩ, Hồ Tam Khôn, Minh Trạch chờ trưởng lão lúc này cũng không nhịn được tiếng thán phục. Sư thúc, Đỗ thiếu phủ tu luyện minh thánh kiếm phổ đã bao lâu? Trên đài cao, Tư Mã Đạp Tinh quay đầu hướng Cổ Thanh Dương trưởng lão nghiêm nghị hỏi, vừa mới bán nguyệt, chân chính tu luyện minh thánh kiếm phổ thời kỳ, không đủ 10 ngày. Cổ Thanh Dương trưởng lão trả lời, trong ánh mắt lộ ra vui vẻ, khi tiến vào trọng nham không gian trước, hắn mới đưa minh thánh kiếm phổ giao cho Đỗ thiếu phủ tu luyện, tới hiện tại cũng chỉ có nửa tới tháng, cộng thêm Đỗ thiếu phủ tại trọng nham không gian bên trong 7 ngày, vòng, Đỗ thiếu phủ chân chính tu luyện trọng nham không gian thời kỳ, tuyệt đối không đủ 10 ngày, người này, trước đây thật không có tu luyện qua minh thánh kiếm phổ, sao, này yêu nghiệt a. Nghe Cổ Thanh Dương trưởng lão, bốn phía Cổ Thiên Tông trưởng lão các hộ pháp triệt để vì đó chấn kinh, không đủ 10 ngày, Tư Mã Đạp Tinh từ tốn nói, kia anh khí bức nhân trên mặt, bôi qua một chút cười nhạt ý, chương 659, địa mạch hồn người, trên đài cao ánh mắt một mảnh chấn kinh, đối với ở đây Cổ Thiên Tông trưởng lão các hộ pháp tới nói, tự nhiên trong lòng rõ ràng, Tư Mã Mộc Hàm chính là võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi tầng thứ, Đỗ thiếu phủ chỉ là võ hầu cảnh viên mãn, cách nhau cự đại, hai người kia vẫn là đồng dạng thượng phẩm đạo khí, tuy rằng Đỗ thiếu phủ kia một thanh thanh kim bảo kiếm tự hồ là càng vi bất phàm, càng nhiều hơn chính là Đỗ thiếu phủ dựa vào minh thánh kiếm phổ bên trên kiếm pháp, vẫn lấy tứ lạng bạc thiên cân tư thế chống đỡ trụ Tư Mã Mộc Hàm thất trọng thiên ảnh kiếm, cho nên đơn thuần tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ cũng đã còn hơn rồi Tư Mã Mộc Hàm. Đỗ thiếu phủ mới lĩnh ngộ minh thánh kiếm phổ bán nguyệt lúc mà thôi, này thiên phú là bực nào đáng sợ, tuyệt đối yêu nghiệt thiên phú, xem ra Mộc Hàm muốn vận dụng chân chính toàn lực đi, cũng chỉ có vận dụng sau cùng toàn lực mới có thể thắng lợi rồi. Đỗ thiếu phủ thật đúng là cường hãn, chỉ là so sánh với Mộc Hàm nha đầu tới, trước đây bầu trời vẫn là không cách nào so sánh, có trưởng lão khe khẽ thở dài, nghe những trưởng lão này, luôn luôn là bao che cho con Cổ Thanh Dương trưởng lão lúc này cũng không có nói thêm cái gì, tự hồ vô lực phản bác cái gì, đây mới là đại ca thực lực chân chính sao, thật là đáng sợ, quảng trường người vây xem hàng đầu, Hắc Phán kia mặt phì nộn bên trên, ánh mắt cũng ở đây thật sâu chấn động, quá mạnh mẽ, Mạc Văn, Bôn Ngưu, Mục Giai Giai, Kiều Anh Mộng chờ nhìn nhau, trong lòng vì đó thở dài. Từ giờ trở đi, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, lúc này quảng trường thượng kia một cái tử bào thanh niên, có lẽ sau này không bao giờ nữa là bọn hắn có thể so sánh rồi, hắn đã vượt lên đầu nhiều lắm, ngươi rất mạnh, ta sẽ thu lên đối ngươi coi thường, từ giờ trở đi, ta đem coi ngươi là ta đối thủ chân chính. Tư Mã Mộc Hàm bóng hình xinh đẹp đặt chân giữa không trung, thiên không gió nhẹ hiu hiu, trên cổ tay vật phẩm trang sức thanh thúy rung động, gấm vóc quần dài hạ, tư thái bao động nhân quyến rũ. Đáng yêu trung lại lộ ra vài phần quyến rũ, nghe nói ngươi có tam tuyệt, kiếm pháp, mạch hồn, võ mạch, tiếp đó, có đúng hay không nên mạch hồn rồi, Đỗ thiếu phủ hiện lên hai con ngươi màu vàng ống hai mắt, lúc này mắt nhìn Tư Mã Mộc Hàm vì đó chấn động, vừa mới Tư Mã Mộc Hàm kia kiếm pháp đáng sợ, nếu không phải là mình tu luyện minh thánh kiếm phổ, sợ là liền chân chính khó mà chống đỡ, ta mạch hồn cũng không phải phổ thông mạch hồn, hy vọng ngươi còn có thể đối kháng ở, Tư Mã Mộc Hàm nhìn Đỗ thiếu phủ, thủ ấn ngưng kết, phù văn lóe ra, câu thông mạch hồn, phù văn phun trào, trước người một gốc cây cự đại thảo hình chi vật ngưng tụ mà ra, cả vật thể ống ánh sáng long lanh, thảo hình như cô, giống như vật thật, từng cổ một đáng sợ uy áp hàng lâm, theo này vật xuất hiện, cả các thiên vũ quảng trường bốn phía, hết thảy ánh mắt run rẩy, thể nội mạch hồn rung động, vô cớ sợ hãi. Kia thảo hình như cô chi vật xuất hiện, mọi người thể nội huyền khí tại đây sát na cũng muốn bị tuyệt đối áp chế. Thực lực thấp một chút người vây xem, thậm chí là cảm giác được có sinh cơ bị rút ra cảm giác. Trời à, tiểu thư mạch hồn không phải yêu thú, mà là một cây cỏ. Địa mạch hồn, đó là trong truyền thuyết địa mạch hồn, một cây cỏ uy năng. Dĩ nhiên so lên thiên thú bản thượng yêu thú uy năng còn mạnh hơn một loại vậy rốt cuộc bực nào tồn tại. Quảng trường người vây xem trung bột phát ra rung động một chút bối rối. Lúc này Tư Mã Mộc Hàm thúc dục mạch hồn, dĩ nhiên không phải yêu thú hư ảnh, mà là một cây cỏ. Nhưng này một cây cỏ bên trên uy năng, nhưng không tại thiên thú bản thượng yêu thú mạch hồn chi hạ, thậm chí chắc chắn mạnh hơn. Địa mạch hồn, ta cổ thiên tông bên trong hàng năm qua cường giả có thể có cơ duyên này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trẻ tuổi trong hàng đệ tử, có thể có cơ duyên này, càng thêm ít lại càng ít, cũng chỉ có một Hàm nha đầu có cơ duyên này mà thôi. Trên đài cao, hết thảy trưởng lão hộ pháp ánh mắt rung động, thậm chí là mang vẻ hâm mộ. Đóng ngoặc vuông. Đối với bọn hắn tới nói, cực kỳ biết rõ có địa mạch hồn bực nào khái niệm, đó là một loại siêu việt thú mạch hồn tồn tại. Bất tử thảo mạch hồn, địa mạch hồn trung cũng là vương giả tồn tại, một Hàm nha đầu thật đúng là tốt cơ duyên. Có trưởng lão chấn động, Tư Mã Mộc Hàm mạch hồn thế nhưng bất tử thảo, đó là một loại vô cùng nhân vật đáng sợ, có thể có được bất tử thảo vi mạch hồn người, cả Trung Châu sợ là cũng khó mà tìm được người thứ hai, thật mạnh mạch hồn, dĩ nhiên một cây cỏ. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thiêu mi, đối mặt Tư Mã Mộc Hàm thảo hình mạch hồn nhưng thật ra cũng không kỳ quái, bản thân mạch hồn chính là một ngọn núi, chỉ là đối với kia một cây cỏ hình mạch hồn bên trên đáng sợ uy áp, Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó chấn kinh. Kia mạch hồn không giống bình thường, vô cùng khủng bố. Tư Mã Mộc Hàm dáng người đứng trên không trung, mê hoặc tư thái tại gấm vóc quần dài bao vây quyến rũ động lòng người, song đồng lúc này toàn bộ bao trùm phù văn quang mang, đáng sợ uy áp tự thân trước thảo hình mạch hồn bên trên khuếch tán trời cao. Xuy, ngắn ngủi nháy mắt, theo bất tử thảo mạch hồn ngưng tụ, nhất thời hóa thành một đạo hình cung quang mang trực tiếp lướt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ai, không biết Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn loại nào yêu thú. Sợ là cường thịnh trở lại, cũng vô pháp cùng bất tử thảo so sánh với đi, thú mạch hồn làm sao có thể cùng địa mạch hồn so sánh với. Trên đài cao, lúc này hết thảy trưởng lão các hộ pháp lúc này đây xác định Đỗ Thiếu Phủ muốn thua rồi. Lúc này, không có bất kỳ người nào trưởng lão hộ pháp sẽ cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ yếu, có thể làm cho Tư Mã Mộc Hàm thúc dục địa mạch hồn, trẻ tuổi trong hàng đệ tử, lại có mấy người có thể làm được. Phải biết rằng Đỗ Thiếu Phủ mới võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ mà thôi. Nếu là cùng Tư Mã Mộc Hàm giống nhau võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ, như vậy đúng là bực nào đáng sợ, mà bây giờ Đỗ Thiếu Phủ coi như là thất bại, cũng chỉ là thua ở rồi tiên thiên chi hạ, lại có mấy người có thể có được chấm đất mạch hồn cái loại này đáng sợ mạch hồn, đó là trong truyền thuyết địa mạch hồn, không biết hội trưởng còn có thể hay không thể chống đỡ được. Người vây xem hàng đầu, Kiều Anh Mộng lông mày nhíu chặt, ánh mắt liền đã định trước coi ở trong sân, quanh, quảng trường rung động, phong lôi vang vọng. Tư Mã Mộc Hàm mạch hồn phía trên, thảo hình như cô, nháy mắt liền là xuất hiện ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, từng vòng chói mắt phù văn tự thảo hình mạch hồn bên trong khuếch tán mà ra, phù văn rậm rạp, như thần mang lượn lờ, uy áp cuồn cuộn, trấn áp về phía trước, đáng sợ thảo hình mạch hồn uy năng phá diệt vạn vật, khủng bố ngập trời, khiến người ta run sợ, quảng trường bốn phía vô số ánh mắt đã định trước trong mắt, ngay lúc đáng sợ thảo hình mạch hồn trấn áp xuống trung. Đỗ Thiếu Phủ động sau người đột nhiên có chói mắt phù văn lướt động, một cổ bỗng nhiên lên bá đạo khí thế chấn động vừa mới giáng lâm xuống thảo hình mạch hồn, trực tiếp vì đó rung lên. Này sát na, cách đó không xa Tư Mã Mộc Hàm tự hồ là trong lúc mơ hồ cảm thấy cái gì, phù văn trong hai con ngươi bôi qua ba động, đó là, ngắn ngủi nháy mắt, tại bốn phía mười mấy vạn ánh mắt gắt gao nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ phía sau một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh lan tràn mà ra. Màu vàng kia sơn phong hư ảnh ở sau lưng diễn sinh, diễn hóa, giống như bị giao phó sinh mệnh, ông ông, ngũ chỉ sơn hư ảnh kim quang tràn ngập, âm như phạm âm khẽ kêu, mù mịt linh khí lan tràn, câu thông thiên địa năng lượng, kinh khủng vi năng lan tràn, đối mặt với kia thảo hình mạch hồn, ngũ chỉ sơn hư ảnh cũng dường như thực chất trực tiếp khuếch đại, như thế không thể lừa gạt lăng vương giả, uy áp cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng, hào quang tạc nổ mở, trực tiếp đem thảo hình mạch hồn bức lui. Kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh mạch hồn, lấy vương giả tư thế, bao quát đè ép thảo hình mạch hồn mà đi, không ngừng diễn sinh, diễn hóa, không thể xâm phạm khiêu khích. Giờ khắc này, trên đài cao, Tư Mã Đạp Tinh Lưu Ly song đồng bỗng nhiên tinh mang ba động, thân ảnh nhịn không được đứng lên. Trời ạ, địa mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia cũng là có địa mạch hồn, hai cái địa mạch hồn rồi, thật là thiên hữu ta Cổ Thiên Tông. Ngắn ngủn chấn động sau, trên đài cao, mảng lớn trưởng lão hộ pháp liên tiếp đứng dậy mà đứng, ánh mắt rung động không ngừng. Ngược lại là Cổ Thanh Dương trưởng lão lúc này vô cùng ngạc nhiên, đầy mặt ngây dại, ánh mắt trong suốt trung, như là thất thần một loại, thật lâu còn không có hồi thần lại rồi, còn có cằm mở rộng, vẫn cười toe toé. Sơn Phong mạch hồn hư ảnh cùng Bất Tử Thảo mạch hồn hư ảnh giằng co, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh dung nhập Sơn Phong mạch hồn bên trong, phô thiên kim sắc phù văn lóe ra xuyên qua, sinh sinh chống đỡ Bất Tử Thảo, Ngũ Chỉ Sơn hư ảnh, còn như chí tôn, liên tiếp đối chàng Bất Tử Thảo. Tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc Hàm bản thân trên thực lực, tự nhiên là Tư Mã Mộc Hàm muốn cường hoành bên trên không ít, lúc này tại mạch hồn bản thân uy năng bên trên, rõ ràng là Ngũ Chỉ Sơn hư ảnh còn muốn càng mạnh hơn một trù. Đỗ Thiếu Phủ dựa vào này Ngũ Chỉ Sơn mạch hồn hư ảnh bản thân bên trong uy năng bá đạo trấn áp Bất Tử Thảo, uy áp bành trướng, dường như có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật. Ầm ầm, Vương giả Bất Tử Thảo uy áp hết sức, xung thiên hách địa. Lúc này kim quang kia rạng rỡ Sơn Phong mạch hồn, càng giống như chí tôn, không thể khiêu khích phản kháng. Bất Tử Thảo từ từ bị Sơn Phong mạch hồn trấn áp lui ra phía sau, lưỡng chủng mạch hồn giằng co, khí tức kinh khủng ba động, làm cho bốn phía Cổ Thiên Tông đệ tử hô hấp không thông, thể nội huyền khí tắc nghẽn. Trời ạ, đó là bực nào mạch hồn? Sơn Phong mạch hồn, đó cũng là địa mạch hồn sao? Áp lực thật là đáng sợ, giống như là muốn trấn áp linh hồn, trấn áp huyền khí, trấn áp huyết mạch. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Chu vi xem đệ tử con mắt run rẩy, một màn này làm cho mọi người vượt qua dự liệu, một màn này, đặc biệt đối với Đỗ Thiếu Phủ người ủng hộ tới nói, càng vì đó hưng phấn sôi trào, nhiệt huyết dâng trào. Không nghĩ tới ngươi cũng là địa mạch hồn, ngươi thật đúng là nhượng ta một lần lại một lần vượt quá dự liệu, xem ra ta cũng chỉ có thể chân chính toàn lực mới có thể làm gì ngươi. Thanh thúy ngôn ngữ tự Tư Mã Mộc Hàm trong miệng truyền ra, làm một chữ cuối cùng âm hạ xuống thời gian, kia mạng diệu động nhân thân thể mềm mại vẫn là hàng lâm có ở đây không chết thảo phía trên, từng cổ một phù văn cùng Bất Tử Thảo tương liên, quang mang chói mắt vung vãi trời cao. Cùng với đồng thời, Tư Mã Mộc Hàm kia phù văn quang mang hài lòng song đồng bên trong, lần thứ hai nổi lên hào quang màu tím, thời gian ngắn, song đồng hóa thành ống ánh sáng long lanh quỷ dị tử sắc. Tại đây sát na, Chu Không vô cớ vì đó rung lên, một cổ đáng sợ vô hình uy áp lan tràn tại vùng thế giới này bên trong. Giờ khắc này, Tư Mã Mộc Hàm kia mạn diệu võ mạch tư thái bên trong, khí tức đột nhiên nhảy lên tới tột cùng nhất, hôm nay càng tân hoàn tất, bản tới hôm nay muốn tăng thêm trả nợ, này mấy chương thực sự rất khó viết, khó mà đa tạ, thiếu mọi người chương tiếp, tiểu vũ hai ngày này nhất định sẽ bổ sung, lần thứ hai tạ lỗi trợ uy bạn đọc. Chương 660, Thanh Mộc Vũ Mạch, một cổ sinh cơ bừng bừng uy áp khí tức, tự Tư Mã Mộc Hàm thân thể mềm mại bên trong lan tràn mà ra, hạo đẳng khí tức tịch quyển trời cao, cùng Bất Tử Thảo mạch hồn tương liên, phù văn ngập trời, lấy vô thượng uy áp lâm thế, theo này hạo đản sinh cơ uy áp lan tràn, Bất Tử Thảo hư ảnh bên trên, nhất thời quang hoa mãnh liệt, quang mang rạng rỡ, uy năng đột nhiên nhảy lên tới vô cùng tập trung. Ầm ầm, giờ khắc này, cả cái bầu trời quảng trường bên trong, gió nổi mây phun, mơ hồ kèm theo phong lôi vang vọng trời cao, phốc suy, cả cái thiên vũ quảng trường bốn phía, lúc này thực lực tu vi thấp một chút đệ tử, liên tiếp trong miệng tiên huyết dâng lên mà ra, sắc mặt trắng bệch, như là thể nội sinh cơ cũng phải bị liên tiếp rút ra, vì thế như vậy vô pháp chống đỡ. Thanh Mộc Vũ Mạch, Nhân Hoàng Thiên Tư, tụ tập Bất Tử Thảo mạch hồn cùng kim, Mộc Hàm nha đầu này yêu nghiệt a, Mộc Hàm nha đầu Thanh Mộc Vũ Mạch cùng huyết mạch tương dung, Nhân Hoàng Thiên Tư, đủ để ngạo thị cùng thế hệ. Quảng trường trên đài cao, hết thảy Cổ Thiên Tông trưởng lão ánh mắt ngạc nhiên, Nhân Hoàng Thiên Tư, này đáng sợ đến bực nào, chính là thiên tư, tiên thiên liền giành trước cùng thế hệ một đoạn lớn, Mộc Hàm nha đầu thiên phú quá mạnh mẽ. Cổ Thanh Dương trưởng lão hồng nhuận mặt bên trên, lúc này ánh mắt trong suốt trung, hiện lên chấn động ba động, cả Trung Châu phía trên, bây giờ Nhân Hoàng Thiên Tư người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rất ít sổ nhân mà thôi, bất cứ người nào Hoàng Thiên Tư thái người, đều là Trung Châu phía trên cường giả tuyệt thế, có thể nói, bất cứ người nào Hoàng Thiên Tư thái người, không có bất kỳ ngoài ý muốn, kia ngày sau cũng có thể trở thành Trường Vi cường giả tuyệt thế. Nhân Hoàng Thiên Tư, Bất Tử Thảo mạch hồn, Mộc Hàm sư muội này yêu nghiệt, cả cái Cổ Thiên Tông bên trong, ngoại trừ kia một cái chân chính tiểu yêu nghiệt cùng kinh khủng kia chi chủ có thể so sánh với ở ngoài, vô nhân có thể so sánh với. Quảng trường một góc, Dưỡng Mạc Trần ánh mắt lóe ra quang hoa, mắt nhìn lúc này bầu trời quảng trường, trong mắt đầy chấn động, thật mạnh uy áp, vô pháp chống đỡ. Một hàm sư tỷ quá mức cường đại rồi, Đỗ sư thúc sợ là cái này còn là muốn bị áp chế. Đỗ sư thúc đã rất cường đại rồi, coi như là thua ở rồi một hàm sư tỷ trong tay, trong tông cùng thế hệ cũng không có người có thể so sánh với. Đầy tràn chấn động, thời khắc này hết thảy trong tông đệ tử ánh mắt vì đó ngây dại. Bất tử thảo bên trên, phù văn chói mắt, Tư Mã Một Hàm khuôn mặt động dung, đặt chân bất tử thảo bên trên, toàn thân sinh cơ bừng bừng, thần mang che đậy, giống như trích tiên. Thời khắc này tại bất tử thảo mạch hồn hư ảnh cùng Tư Mã Một Hàm thanh một vũ mạch song trọng dưới áp chế, lấy thực lực tuyệt đối song trọng đè ép, Đỗ thiếu phủ kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh tại bá đạo vô thất trung, rốt cục bị áp chế xuống, đáng sợ phù văn bạo phát, ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt, chấn động bốn phía, cùng thế hệ bên trong, đã sớm vô nhân có thể đặt chân, Tư Mã Một Hàm cường thế trấn áp, khí tức khủng bố, muốn nói hai người lúc trước kiếm pháp giao phong, biến hóa thất thường, lúc này quyết đấu cũng chỉ trấn áp, cũng chưa từng dùng qua nhiều kỹ xảo, chỉ là bá đạo tuyệt luân trấn áp. Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia thật là cường hãn a, không nghĩ tới cũng là kinh khủng như vậy, mới võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ mà thôi, dĩ nhiên có thể chống đỡ một hàm nha đầu đến bây giờ, thật là trời sinh cường hãn, thiên phú đủ để ngạo thị Trung Châu. Trên đài cao, Hắc Tông vị trưởng lão sợ hãi than chấn động lên tiếng, coi như là Đỗ thiếu phủ hiện tại muốn thua, vậy cũng đã chứng minh rồi sự khủng bố. Suy cho cùng Tư Mã Một Hàm tu vi, hiện tại đã võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ, còn bị bách thực lực ra hết, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, bất tử thảo cùng Tư Mã Một Hàm không ngừng trấn áp, giống như thần mang bao phủ thiên địa, quang mang chói mắt, còn như hạo nguyệt trên không, đáng sợ cùng cường thế, khí tức ngập trời, giống như trích tiên trấn ma, kim sắc sơn phong mạch hồn bị không ngừng trấn áp va chạm, liên tiếp bắn ra một chuỗi chuỗi kim sắc quang mang, kim sắc phù văn như diễn hóa tràn ra, khiến cho bầu trời quảng trường óng ánh khắp nơi chói mắt, ken két, tối hậu, kim sắc sơn phong mạch hồn hư ảnh rốt cục vô pháp đối kháng đi xuống, bị cường thế trấn áp liên tiếp rạn nứt, mấy phút đồng hồ sau, bắt đầu càng phát ra muốn rạn nứt, thu, Đỗ thiếu phủ hét lớn một tiếng, biết cũng không còn cách nào chống đỡ, nếu là mạch hồn bị trọng thương, bản thân sẽ thảm hại hơn, chỉ có thể trước thu hồi mạch hồn, đáng sợ kiêu uy áp hạ, Đỗ thiếu phủ cảm giác mình nếu là có thể đột phá đến võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ, cũng có thể dựa vào ngũ chỉ sơn hư ảnh mạch hồn chống đỡ ở Tư Mã Một Hàm. Hết lần này tới lần khác mình bây giờ chỉ là võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ mà thôi. Kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn hư ảnh thu liễm, phô thiên chói mắt phù văn quang mang hạ, sau đó Đỗ thiếu phủ thân ảnh lộ mà ra, phốc suy, một ngụm máu tươi theo Đỗ thiếu phủ trong miệng phun ra, bị không ít ảnh hưởng, mất đi sơn phong mạch hồn chống đỡ. Lúc này đáng sợ kia bất tử thảo cùng thanh một vũ mạch uy áp, toàn bộ bao phủ tại Đỗ thiếu phủ trên người, Đỗ sư thúc còn là muốn thất bại sao, mạch hồn đã thu liễm, một hàm sư tỷ cường hãn, Đỗ thiếu phủ cuối cùng là chênh lệch một tia, mặc kệ hai người này ai thắng ai bại, đều đủ để chứng minh hai người đều là yêu nghiệt rồi, thật cường hãn kinh khủng hai người, niên kỷ đều là không lớn, thực lực nhưng kinh khủng như vậy, hai cái biến thái, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo Đỗ thiếu phủ kim sắc sơn phong mạch hồn thu liễm, bốn phía thiên vũ quảng trường hết thảy cổ thiên tông đệ tử nín hơi mà đợi trung, lần thứ hai có chấn động tiếng nghị luận truyền ra, tiếng nghị luận trung, mọi người chỉ có thể cảm thán cùng tiếc nuối, lúc này, lại có ai còn có thể cho rằng Đỗ thiếu phủ không đủ thực lực, chỉ có vì hai người một hồi giao phong cảm thấy thật sâu chấn động, cả cái cổ thiên tông cùng thế hệ bên trong, ai còn có thể cùng hai cái này kinh khủng gia hỏa đánh đồng, Đỗ thiếu phủ tuy rằng thất bại, nhưng không hề một hàm nha đầu chi hạ, võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ tu vi chống đỡ một hàm nha đầu võ vương cảnh bỉ ngạn, mặc dù bại còn thắng. Trên đài cao, có trưởng lão đối với Đỗ thiếu phủ cho ra cao như vậy đánh giá, mặc dù bại còn thắng. Kịch chiến đến một bước này, Đỗ thiếu phủ thời khắc này cũng khó mà tiếp tục đối kháng lúc này Tư Mã Một Hàm, đại lực trùng kích, đầu óc mê muội, toàn thân cũng giống cũng bị chấn vỡ, đặc biệt kia sinh cơ cuồn cuộn uy áp hạ, lan tràn hạo hãn khí tức cổ xưa, giống như là muốn thôn vệ Đỗ thiếu phủ trên người hết thảy sinh cơ, ngươi thất bại, Tư Mã Một Hàm hơi khẽ kêu một tiếng, bên ngoài thân phù văn nở rộ dũng động, bất tử thảo hư ảnh trực tiếp bao phủ tại Đỗ thiếu phủ trên người, thanh một vũ mạch hạ, sinh cơ cuồn cuộn, không, ta còn không bại, đột nhiên, Đỗ thiếu phủ trắng bệch trên mặt một tia vui vẻ tái hiện, vào thời khắc này vô pháp đối kháng đi xuống lúc, Đỗ thiếu phủ cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ khí tức, kia một cổ quen thuộc lại khí tức thần bí, một mực thể nội ngủ say, đang ngủ đông, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy kia khí tức thần bí tại Tư Mã Mộc Hàm kia sinh cơ cuồn cuộn uy áp dưới sự kích thích, bắt đầu ở thể nội thức tỉnh, xì xì xì, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trong thân thể, bỗng dưng bắt đầu toát ra thần bí quang mang, từng cái thần kỳ quang mang nhảy mà ra, cùng kinh lạc gắt gao tương liên, cùng huyết mạch gắt gao tương liên, cái này thần bí quang mang tại Đỗ Thiếu Phủ mặt ngoài thân thể giăng khắp nơi, tối hậu ngưng tụ ở cùng nhau thời gian, hóa thành một trương quang võng, trực tiếp bao trùm tại Đỗ Thiếu Phủ phía trên, một cổ uy thế kinh khủng lan tràn mà ra tịch quyển trời cao, tự quang thần bí võng phía trên khuếch tán mà ra một vẻ này cổ lão uy áp khí thế, khiến cho bốn phía quảng trường đệ tử chỉ một thoáng toàn thân run rẩy, thân thể nhịn không được muốn nằm rạp trên mặt đất, giống như đối mặt với một loại không cần phản kháng chí tôn. Này uy áp chi hạ, quảng trường tứ phương thiên địa đều ở đây nổ vang, khí thôn sơn hà, tuyệt thế trời cao, đài cao trưởng lão chỗ ngồi, Tư Mã Đạp Tinh tại đây đột nhiên nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lúc này trên người kia thần bí quang võng, kia anh khí trên mặt, lưu ly trong hai con ngươi, bỗng nhiên kinh biến, trời ạ, này, đài cao trưởng lão chỗ ngồi, lúc này hết thảy cổ thiên tông trưởng lão các hộ pháp, cũng thân thể nhịn không được đột nhiên một cái giật mình run rẩy. Sau đó từng cái một trưởng lão hộ pháp đồng thời mà đứng, con mắt chăm chú quan sát quảng trường, con ngươi đều giống như muốn trừng xuất hốc mắt, cổ Thanh Dương trưởng lão lúc này hồng nhuận mặt bên trên. Ánh mắt lần thứ hai phía trên bỗng nhiên kinh biến, gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kia thần bí quang võng, ánh mắt run rẩy kịch liệt, thì thào chấn động nói nhỏ, võ mạch linh ấn, này võ mạch linh ấn, võ mạch linh ấn, võ mạch linh ấn, Tư Mã Đạp Tinh song toàn hơi nắm quyền, trường bào khẽ động, chấn động sau, kia anh khí tuấn lãng trên mặt, lập tức đầy mỉm cười, ầm ầm, giờ khắc này, trên không gió nổi mây phun, hắc vân vô cớ hội tụ, trong lúc mơ hồ sấm vang chớp giật, uy áp lâm thế, làm cho cả cái quảng trường hết thảy đệ tử vì đó run rẩy. Hội trưởng còn có lá bài tẩy, hội trưởng còn không có bại. Mạc Văn, Bôn Ngưu, Mục Giai Giai, Kiều Anh Mộng, Hát Phán, Cố Trường Hữu đám người lúc này từng cái một hai tay nắm chặt thành quyền, toàn thân vì đó kích run rẩy, ánh mắt quang mang lóe ra bất hủ. Quảng trường thượng, Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản kia hai con ngươi màu vàng óng lúc này hóa thành sấm sét, còn như sông đồng bên trong ẩn chứa hai cái đáng sợ lôi cầu. Thần bí quang võng bao trùm, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân bốn phía lôi quang bốn phía, bắn ra một mảnh chướng mắt điện mang, đáng sợ bá đạo khí tức cuồng bạo khuếch tán ra đi, khiến cho bốn phía hư không đều nổ vang, ầm ầm, đáng sợ uy áp hạ, cả cái thiên vũ quảng trường thời khắc này đều ở đây rung rẩy kịch liệt lay động, mảng lớn không gian gợn sóng tịch quyển, một màn này cảnh tượng khủng bố cực kỳ, không chỉ có làm cho thời khắc này bốn phía cổ thiên tông đệ tử kinh hãi, chính là Tư Mã Mộc Hàm cũng ở đây động dung. Khi thanh mang bao trùm song đồng không ngừng chớp động, thời khắc này, Tư Mã Mộc Hàm không nghĩ tới, trước mắt Đỗ Thiếu Phủ tối hậu còn có này khủng bố thủ đoạn, coi như là nàng tại bà ngoại gia, tuy rằng nàng kia một đống biểu ca biểu tỷ trung, có thể đếm được trên đầu ngón tay hai, ba người có thể áp chế nàng một bậc, nhưng ở niên kỷ bên trên, nhưng là chênh lệch nàng một đoạn lớn, ngang nhau niên kỷ trung, ngoại gia người cũng không có người có thể cùng nàng đối kháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.